Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Thực nghiệm. Trong đại điện ngọc giản số lượng nhiều không thể kế, giống như ngôi sao phủ đầy màn trời, ngọc giản cũng phân tán ở trong điện không trung lơ lửng tản mát ra chói mắt linh quang. Mỗi một đống ngọc giản bên cạnh đều có trận pháp tụ khởi văn tự, cho thấy bên trong đại khái nội dung là đan phương vẫn là một vị linh quân tâm đắc thể hội. Tử Tuyền trước đem một vị phi thăng linh quân suốt đời tâm đắc nhìn một lần, đối với đan đạo lính ngộ mà nói đích xác có thật lớn thu hoạch, rất nhiều từng sâu thấy tối nghĩa khó hiểu địa phương sáng tỏ thông suốt, đối với khai thông thiên địa thủ quyết lính ngộ cũng sâu hơn một ít. Nhưng mà xem khắp vị này linh quân lưu lại ngọc giản, tân đan dược vẫn là hết đường xoay sở, nàng không có bởi vậy tái hiện mấy ngày trước tiến bí địa khi huyền diệu cảm thụ, càng không có từ ngọc giản chung được đến tương tự thể nghiệm. Nàng loáng thoáng cảm thấy, loại kia kỳ diệu đi qua âm dương càn khôn cảm giác thập phần quan trọng, nhưng là một khi qua đi, lại không thể từ giữa cảm nhận được càng thâm tầng lần gì đó, thật sự khiến cho người rất cảm thấy tiếc nuối. Lộ Mây thấy nàng cầm mai ngọc trốn tránh thần, đi lên phủ cận chỉ ngoài điện, nói: Âm Hy đạo hữu, trong điện ngọc giản quá nhiều, ta lúc này xem không lại đây, nghĩ đi trước bên ngoài xem độ tiên hải nước, ngươi đi không đi? Một chút quả thật xem vô cùng, đi thôi, ta cũng tùy ngươi một đạo. Tử Tuyền cùng nàng lặng lặng ly khai đại điện, tiến vào trong đó đã nhiều ngày, tất cả mọi người đắm chìm tại ngọc giản nội dung chung khó có thể tự kiềm chế, họ rời đi khi ai cũng chưa từng gợi ra ai chú ý. Hai người đi ra đại điện cảm nhận được bí địa đặc hữu nồng đậm linh khí, chỉ thấy tinh thần rõ ràng rất nhiều. Lộ Mây từ hỗn loạn tâm đắc kinh nghiệm trung thoát ly đi ra, cũng từ hoảng hốt trung rút ra thân, lại không tất đi quản rốt cuộc là này một vị linh quân nói được hữu lý, vẫn là một vị khác linh quân kinh nghiệm đáng giá tín nhiệm. Bên trong ngọc giản quá nhiều quá tạp, ta về sau vẫn là giống ngươi như vậy, chọn trước đồng nhất vị linh quân từ từ xem cho thỏa đáng. Một lần hấp thu được quá nhiều quá tạp, tâm thần đều đảo loạn. Lộ Vân thâm thâm thở ra một hơi, ngượng ngùng cười cười. Vừa mới bắt đầu nhìn đến nhiều như vậy cao giai tông sư lưu lại ngọc giản, tự nhiên là khó tránh khỏi tâm sinh tham ý, biến thành hiện tại choáng váng đầu óc, thu hoạch ngược lại không nhiều. Tử Tuyền ngược lại là hoàn hảo, thêm vận khí cho phép tuyển đến linh quân cùng nàng có chút phù hợp, thực nhiều địa phương đều cảm thấy rất có tương thông chỗ, nhận đến ngọc giản chung làm phép khi liền thấy hiểu ra. Chỉ tiếc không thể tìm được quá nhiều ngữ ma đan dược nội dung, về phần độ tiên hải nước càng là đề ra đều chưa từng đề cập qua. Ai, độ tiên hải từ trước chẳng qua là truyền thuyết, ai ngờ quả thật sẽ xuất hiện đâu. Không có manh mối mới là bình thường. Lộ Mây vừa nói, một bên cất bước hướng lóe ra màu trắng linh quang phương hướng đi, hai người rất nhanh đi đến bên bờ, đối với mênh mông vô bờ tiểu độ tiên hải xuất thần. Hai người đều biết, rút ra nước biển làm chừng không có cái gì thu hoạch, rất nhanh liền nghị định một người khống chế nước biển, một người luyện hóa linh thực quan sát dược thủy đầu nhập trong nước biến ảo. Tử Tuyền là luyện đan đại hội đầu tên gọi, luyện hóa linh thực nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho trong tay nàng. Ngươi cẩn thận phòng ngự, nếu là cảm giác không thích hợp liền nhanh chóng lui về phía sau. Tử Tuyền trước lấy ra vài chu dùng đến làm nhạt linh khí, dung hợp ngũ hành linh thực, muốn thử xem vật ấy có thể hay không nhường nước biển trở nên an toàn. Nhưng này cử kết quả ai cũng không thể đoán trước, cho nên hai người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận đem phòng ngự linh quang thanh toán đi ra. Bắt đầu đi. Lộ Mây thần thức vừa động xuyên thấu bình chướng, mang lên một sợi nước biển tác động đến trước người, hình thành một đoàn đầu người lớn nhỏ thủy cầu, chính mình lui về phía sau vài bước. Nhường thủy cầu huyền phù ở giữa không trung. Tử Tuyền trước người vài chu linh thực rất nhanh hóa làm dược thủy, xanh sẫm trong suốt, không hề tạp chất, tản ra từng cỗ nồng đậm mùi thuốc phiêu đãng tại bên bờ. Nàng cũng lui ra phía sau vài bước, thần thức khống ở dược thủy từ từ hướng về phía trước, ở kề bên oanh đầu bạc nhìn thủy cầu thì gặp song phương khí tức đều không có bất kỳ thay đổi, liền trực tiếp đem dược thủy rót vào trong đó. Hai người tâm thần căng thẳng, phòng bị đến cực hạn, nhưng trong tưởng tượng bọt nước văng khắp nơi căn bản không từng phát sinh. Thủy cầu nhanh chóng hấp thu xanh sấm dược thủy, chỉ có trong nháy mắt nhan sắc thay đổi, tại chậm rãi chuyển động chung, dược thủy tất cả đều hóa thành linh khí dung hợp ở trong đó. Dược tính hoàn toàn không có. Tử Tuyền đến gần vài bước quả thực khó có thể tin. Như vậy tinh thuần dược thủy đi vào, lại tất cả đều luyện hóa thành linh khí, dược lực tất cả đều đi đâu vậy? Trên bờ dược hương đang muốn tán đi, Lộ Mây nhìn cùng vừa mới không hề khác biệt thủy cầu trong lòng kinh nghi không thể so Tử Tuyền ít đến chỗ nào đi. Không có khả năng tản ra đến, nếu là tản ra đến, hai người chúng ta chắc chắn sẽ không phát hiện được. Đó chính là biến mất ở trong nước. Tựa như sinh linh không thể ở trong biển sinh tồn, dược lực đồng dạng không thể tan chảy tại độ tiên hải nước. Tử Tuyền ngạc nhiên không thôi, vì chứng minh việc này không phải ngoại lệ, lại lấy ra vài loại thập phần bảo liệt linh thực. Ta lại thử xem, ngàn vạn cẩn thận. Tốt! Lộ Mây hai tay áo chấn động, khiến cho thủy cầu thật cao treo ở giữa không trung, chính mình bay ngược được càng xa, toàn thân đều bao phủ một tầng mông lung linh quang. Tử Tuyền trên người bảo bọc du hư kích phát ra phòng ngự vòng bảo hộ, thoạt nhìn dịu dịu mang kỳ thực có thể so với lục giai phòng ngự linh bảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem luyện hóa tốt dược thủy phân thành ba luồng, từ ba phương hướng rót vào thủy cầu. Lần này nàng sử dụng linh thực là cực kỳ bạo liệt hỏa thổ hai thuộc tính linh thực, xung khắc như nước với lửa, thổ lại khắc nước, ấm lẽ thường nghĩ đến nên sẽ sinh ra thật lớn phản ứng. Chẳng sợ độ tiên hải trong nước linh khí lại nồng đậm, này linh thực tốt xấu cũng ngũ giai siêu phẩm trung tinh phẩm, hai loại tinh thuần đến cực điểm tương khắc vật chống lại, tổng không có khả năng không có động tính gì. Nhưng sự thật chính là như thế, ba cổ dược thủy tẩm vào nước cầu thì chỉ tại một đoàn oanh bạc trung lưu lại một chút mỏng xanh biếc dấu vết, trong nháy mắt, điểm ấy mỏng xanh biếc liền biến mất không thấy, đồng thời tiêu tán còn có vừa mới còn đậm út dược hương. Lại hóa làm linh khí. Tử Tuyền chi nói không ngại, gọi du hư thu phòng ngự, chính mình đi ra phía trước quan sát. Lộ Mây cũng tán đi quanh thân linh quang đi lên trước đến, thập phần tiếc nuối nói. Xem ra thí nghiệm chắc là sẽ không có kết quả. Chúng ta lấy lại nhiều linh thực đến, độ tiên hải nước đều sẽ cho thôn phệ vì linh khí, sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Ngô trưởng lão kế hoạch này xem như triệt để thất bại. Ai? Tử Tuyền theo thở dài, thấy nàng đem thủy cầu ném về trong nước biển, mới đảo mắt nhìn về phía sau màu đen sương mù dày đặc tụ thành ma biển. Muốn hay không? Chúng ta lấy ma khí cũng thử xem. Thử! Chẳng sợ thất bại, ít nhất chúng ta còn có thể xác định kế hoạch này vô dụng, mới tốt cùng các vị đạo hữu cùng nhau thương lượng biện pháp khác. Lộ Mây không chút do dự gật đầu. Hai người nuốt tiếp theo viên tránh ma đan, một thanh tâm đan, tuy biết hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng ít ra đồ cách an lòng. Đi đến ma bên bờ biển, vẫn là từ Lộ Mây lấy ra một sợi ma khí đến, dùng linh lực bọc lấy huyền phù tại hai người trung gian. Lần này, hai người cự ly quang cầu cự ly cực xa, cả người phòng ngự ra hết, tại một cổ loại trừ ma khí dược thủy rót vào trong đó thì ngay cả hô hấp đều bởi vì tự chủ ngừng. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1151, đánh thức, quang cầu không phản ứng chút nào. Tâm đều nhảy đến cổ họng trong Lộ Mây, sợ sẽ xuất hiện ma khí điên cuồng thoát ra. Hoặc là trực tiếp nổ bể ra đến cuối cùng chui vào họ trong cơ thể tại kinh mạch tàn sát bừa bãi. Nhìn đến dược thủy từng chút một xuyên thấu phía ngoài linh lực tầng, va chạm vào chỗ sâu nhất hắc vụ, Lộ Mây tay buông xuống tại bên người gắt gao bốc lên nắm tay. Trong đầu nàng thậm chí qua một lần đi vào ma tình hình, xác định chính mình nên tại khi nào nhảy vào tiểu viện tự bảo. Tử Tuyền ngược lại là tự tin, lấy tốc độ của mình thêm du hư phòng ngự tuyệt không có khả năng sẽ bị ma khí xâm nhập. Chỉ là nàng không thể xác định, này một đoàn nhìn như mỏng manh ma khí có thể hay không ngưng ra ngũ giai viên mãn ma vật, nếu là thật sự ngưng kết đi ra ở trong này đấu võ, có thể hay không chấn động trận pháp cùng kết giới dẫn tới ma biển bốc lên. Nàng nghĩ đến đây sao, nhiều ma khí cũng có thể bị dẫn tới nóng này khởi lên, yết hầu cũng có chút ngứa, giấu tại trong tay áo hai tay niết lại tản ra lại bốc lên, thẳng đến không có gì cả phát sinh, mới không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là tiếc nuối vạn phần. Không có động tĩnh, đã nói lên lấy linh thực đến thực nghiệm là không dùng được, bọn họ lại một lần đi tới trên tử lộ, đối với độ tiên hải nước cùng ma khí lý giải lại vẫn dừng lại không tiến. Ai, hai thứ đồ này cùng cái gì đều không sinh ra phản ứng, vậy còn có thể làm sao? Cũng không thể qua loa luyện chế đan dược, nhường vật sống ăn vào hậu thực nghiệm đi. Lộ Mây nói trầm ngâm một lát, bỗng nhiên trầm giọng nói, Âm Hy, ngươi nói, nếu là dùng kia túc trưng binh đến nghiệm chứng đan dược hiệu dụng. Tử Tuyền nghe hậu lắc lắc đầu, nói, chỉ dùng hắn một người đổ còn thôi, chết sẽ chết. Nhưng này biện pháp nhất định cần thành trăm thượng ngàn, nói không chừng còn muốn lên vạn vật sống, đan hoa tông cũng không thể đem túc người nhà cùng đan vực tu sĩ đều cho bắt đến đây đi. Như thế, là ta nghĩ lầm. Vừa nghĩ đến Triệu Khiêm nay cùng bọn ta sinh tử cách xa nhau, mà sát hại hắn người còn hảo hảo sống, ta này trong lòng thì không phải là tư vị. Lộ Mây khoát tay thở dài, đây quả thật là không phải cái gì tốt biện pháp. Ta chính là không nghĩ kia túc trưng binh dễ chịu mà thôi. Tử Tuyền cảm thấy rất có thể hiểu được, nàng trung quy không giống Lộ Mây tận mắt nhìn đến Triệu Khiêm chết, theo tôn lệ lời nói Triệu Khiêm khẳng định còn bị thật lớn tra tấn. Lộ Mây hận ý bản theo từ nhiễm chết biến mất một ít, sau lại xuất hiện loại tình huống này, cừu hận tự nhiên càng thêm nồng đậm. Bất quá theo Tử Tuyền bị phong ấm ở đan điền nhốt tại tuyệt linh chi địa tuyệt đối không tính là dễ chịu, nếu thật sự muốn nói khởi lên tình huống này kỳ thật so chết còn khiến cho người khó chịu đâu. Chúng ta hay là trước hồi đại điện cùng đại gia nói tình huống nơi này đi. Ở lại chỗ này làm nhìn cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì kỳ tích. Lộ Mây gật gật đầu đi ở bên người nàng. Hai người một đường trầm mặc trở lại đại điện thì vừa lúc nghe được bên trong truyền ra tranh luận. Dư đạo hữu như thế nào như thế không phân rõ phải trái. Đan đạo vốn là cùng âm dương càn khôn có liên quan, cùng đạo pháp tự nhiên có liên quan, này lúc đó chẳng phải thủ tọa linh quân giảng đạo khi nói qua sao. Như thế nào linh quân nói là đối, ta nói chính là sai. Ngươi ngược lại là luyện cách âm dương càn khôn đi ra cho ta xem. Chúng ta là thay đổi thần kỳ, không phải luyện hư, xuất khiếu linh quân lệnh tôn. Ngươi kéo những này cao thâm huyền diệu gì đó làm cái gì? Không bằng nghĩ chút thực tế biện pháp đến. Họ Dư tu sĩ nói xông ra đại điện, lười sẽ cùng đan hoa tông vị này bạch mi đầu bạc trưởng lão nhiều lời. Hắn thở phì phì từ Tử Tuyền, Lộ Mây bên người trải qua, đối với hai người ôm quyền xem như chào hỏi, tiếp thân hình liền biến mất tại một tòa tiểu viện chung. Đan Hoa Tông Bạch Mi trưởng lão còn tại lẩm bẩm, gặp lại có không biết Tử Tuyền, Lộ Vân nhị người đến, mau đi tiến lên luôn phiên nói. Nhị vị đạo hữu đến bình phân xử, ta vừa mới lời này cũng không có sai lầm đi. Tử Tuyền, Lộ Mây liên tiếp lui về phía sau, đồng thời ôm quyền nói. Không sai không sai, đan đạo sắc cùng âm dương càn khôn đều có liên quan liên. Khả hai người ai cũng khó mà nói cửa này liên thật quá mức mờ mịt, cho nên Dư Khách Khanh mới có thể cho rằng trước mặt tham thảo những này không dùng được, còn không bằng đem tinh lực đặt ở càng thêm thực tế động tác thượng. Bạch Mi trưởng lão nghe được hai người phụ họa, chính mình lại tới nữa kình. Không phải. Chính như này độ tiên hải nước cùng ma khí, một chính một tà, một linh một ma, chư thiên vạn giới cũng từ đối lập lại dung hợp âm dương càn khôn tạo thành. Nếu không so sánh, tại sao âm dương chi phân? Càn khôn có khác. Nếu không linh khí, tại sao ma khí? Nếu không... Bạch Mi trưởng lão ốm rồng bay múa, nước miếng bay tứ tung, Lộ Mây cười híp mắt lui ra phía sau vài bước, thừa dịp Tử Tuyền ngẩn người một lát lắc mình chui vào một đám tụ tập lại đồng đạo chung. Đang tại nàng cùng đại gia tự thuật vừa mới thực nghiệm dược thủy sự tình thì Tử Tuyền đã tại Bạch Mi trưởng lão trước mặt tiến vào suy nghĩ của mình chung, nghe nữa không đến đối phương nói những gì. Trong đầu nàng tràn đầy vừa mới kia vài câu, nhất thời lại quên chính mình người ở chỗ nào. Nàng bị Bạch Mi trưởng lão đánh thức, độ tiên hải nước cùng ma khí trung cất giấu vô hình trí mạng vật này, phải không chính là cùng loại với âm dương bình thường sao? Còn có mấy ngày trước đây, nàng sinh ra loại kia vượt qua âm dương càn khôn cảm giác, không phải là vì nước biển cùng ma khí tại từ nào đó góc độ xem ra chính như âm dương càn khôn cách đối lập sao? Cô âm không sinh cô dương không lâu, không ngày thì không, không linh thì không mà. Độ tiên hải trong nước chỉ có tinh thuần đến siêu việt vạn giới tinh hoa linh khí, như cực dương vật cách cương liệt không thể chìm, như thế nào có thể dung vật sống ở trong đó sinh tồn. Còn có ma khí. Tử Tuyền trong đầu như có một tiếng trung minh, phá vỡ trước vây khốn nàng suy nghĩ bình chướng. Ma khí chính tựa cực âm, nội bộ ẩn chứa áp cùng dục có thể thôn phệ hết thảy, không hề chính, một mặt, dương, một mặt. Làm sao có thể không khiến người đi vào ma? Nàng cùng ở đây sở hữu đan sư đều từng tin tưởng một điểm, nước biển cùng ma khí trung ẩn chứa vô hình trí mạng vật, nhưng vẫn chỉ nghĩ đến độc tính, chưa từng có hướng đạo pháp cân bằng thượng nghĩ. Bởi vậy bọn họ cũng liền chưa từng nghĩ đến, này hai vật này kỳ thật không phải là bởi vì hơn nào đó vật chất, mà là khuyết thiếu nào đó vô hình vật. Tử Tuyền lại một lần nữa nghĩ đến Tử Luật từng nói với nàng qua, đang cùng ma thiện cùng ác chẳng qua là lựa chọn khác biệt hai cái mặt đối lập, không ma tại sao chính. Vô ác nào có thiện. Nàng lại nhớ đến thiên ngoại ma tộc sinh ra thái sơ thế giới thượng những kia vượt qua cửu giai vu giả, bị vu linh tinh thay đổi sau trở thành ma tổ cùng ma thần. Sau này cửu giai vu giả bị cải tạo thành vì ma quân, mà ngũ đại ma quân cùng vu linh tinh dung hợp có năng lực đủ trở thành siêu việt đỉnh phong ma tôn. Này làm sao lúc đó chẳng phải một loại thất hành? Nếu có thể nhường nước biển sinh âm, ma khí sinh dương có thể đạt tới một loại vi diệu ổn định trạng thái. Lợi dụng loại tình huống này, liền có thể luyện chế ra một loại tuyệt diệu đan dược, khiến cho dùng tu sĩ tại tầm đi vào nước biển hoặc ma khí thì duy cầm trong cơ thể âm dương cân bằng, sẽ không nịch chết tại độ tiên hải hoặc là bị ma khí xâm nhập hậu ma thay đổi. Âm Hy đạo hữu, ngươi nói dư đạo hữu có phải hay không khó xử tại hạ? Ta như thế nào có thể nghĩ ra cách gì? Âm Hy đạo hữu. Âm Hy đạo hữu. Bạch Mi trưởng lão nói nửa ngày, lúc này mới phát hiện người trước mắt đã đi rồi thần, hô nhỏ hai câu sau, lại gặp đối phương hai mắt mạo hết sạch, sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1152. Nghiệm chứng. Tử Tuyền cả người nhiệt huyết sôi trào, chỉ thấy có cái gì sắp từ trong cổ họng lao tới, may mà bị Bạch Mi trưởng lão một tiếng đánh gãy, mới chưa tại mọi người ánh mắt tò mò xuống thất thố. Nàng lấy lại bình tĩnh, trên mặt còn mang theo giải khai nghi hoặc vui sướng cùng thoải mái. Một đôi mắt lấp lánh có thần, như là bị giặt ướp qua đen diệu thạch, có thể lộ ra xuất thế tại tối tia sáng chói mắt. Còn tại trong đại điện các tu sĩ tất cả đều đi lên trước đến, nhìn đến nàng bộ dáng đã biết là có nào đó thu hoạch, cùng nàng quan hệ nhất chặt chẽ lộ mây nhanh chóng đề ra mọi người hỏi. Âm Hy có phải hay không có ý kiến gì? Là. Đều là đồng hạc đạo hữu lời nói nhắc nhở ta. Nàng cảm kích chuyển hướng chọn Bạch Mi đầy mặt kinh ngạc đồng hạc, ôm quyền hành một lễ nói, thế gian sở dĩ tồn tại là vì có càn khôn, ta chờ sở dĩ có thể tu luyện, có thể sống trên thế gian, là vì trong cơ thể âm dương ngũ hành đạt tới nào đó cân bằng. Đồng hạc vuốt ve buông xuống tóc mai tuyết trắng sắc mày dài, ngượng ngùng cười nói, kỳ thật tại hạ còn chưa nghĩ xa như vậy. Chúc tu sĩ lười để ý tới này la trong rong dài lão đầu, nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía Tử Tuyền im lặng thúc giục nàng tiếp tục, được đến trong điện tu sĩ truyền tấn luyện đan sư nhóm đều nhanh chóng chạy trở về, 69 người đang ngắn ngủi vài hơi thở bên trong toàn bộ đến đông đủ. Chúng ta ngay từ đầu cho rằng, nước biển cùng ma khí chung đựng một loại mang kịch độc hoặc tai hại vật chất, vô hình không chất. Thần thức mắt thường đều dò xét không ra, sở hữu sinh linh đều không thể loại trừ này vật chất. Chú tu sĩ nghe được này cùng nhau gật gật đầu, có đến vài vị vì thế nhức đầu hồi lâu, vừa nghe đến liền không nhịn được thở dài. Tử Tuyền cười cười, ý bảo tất cả mọi người ngồi ở trong điện, đỉnh đầu phân bố như sao thần cách lóng lánh linh quang ngọc giản, toàn bộ trống trải an tĩnh đại điện đều có thể nghe được nàng dứt khoát lưu loát thanh âm. Kỳ thật đại gia kết hợp đồng hạc trưởng lão lời nói cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nước biển cực tinh thuần linh khí cùng cực tinh thuần ma khí không phải vừa lúc tương đối lập sao? Này hai người, một bên là cực âm, một bên là cực dương, một bên là cực chính, một bên là cực ác, chính là vô hình không chất, không thể dò xét vật chất. Mà này vật chất cũng không phải là tai hại, là đạt tới cực đoan mới không thể dung nạp bất cứ nào vật sống, hoặc là khiến cho người mất đi tâm trí ma thay đổi. Bởi vì này vật chất vốn là âm dương càn khôn chính ma thiện ác thân mình. Chúng tu sĩ tại nghe nàng nói đến một nửa khi liền đều tựa thể hồ rót đỉnh, trong lòng tảng lớn mê chướng đều bị Tử Tuyền hai sáng sủa sâu thắm ánh mắt sở xua tan, thẳng đến cuối cùng, giống như từng cỗ trong suốt gột rửa trong lòng tại, hướng đi sở hữu mê chướng. Ta hiểu được. Chỉ cần có thể nhường đan dược trung ẩm chứa trình độ nhất định, âm có thể ngăn cản được trong nước biển, dương đạt thành cân bằng, duy trì sinh cơ. Vừa mới phẩy tay áo bỏ đi khách khanh dư trưởng lão hoan hô lên tiếng, liên quan xem đồng hạc đều thuận mắt không ít. Lần trước luyện đan đại hội tên thứ hai đạo hào không bùi, là một gã mi thanh mục tú thanh niên, hắn rất ít cùng người giao tế lui tới, tính tình thoáng có chút lạnh lùng, nhưng lúc này vẫn là ức chế không được kích động chi tình, hỉ thượng mi sao. Ma khí cũng như thế. Chỉ cần nhường linh khí, nhường đang cùng dương vật cùng này giao hòa cân bằng, có thể nhường tu sĩ bình yên hóa giải ma khí. Hơn 30 danh tu sĩ mừng như điên không thôi, mỗi người trên mặt đều lóng lánh kỳ dị hào quang, nhìn về phía Tử Tuyền trong ánh mắt trừ bội phục chi tình còn có chính bọn họ đều chưa từng phát giác kính ý. Này kính ý tuyệt không phải xuất phát từ cảnh giới thực lực sợ hãi, mà là đều là luyện đan sư, bọn họ đối Tử Tuyền tạo nghệ tâm phục khẩu phục. Ngay cả cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị đều rốt cuộc sinh không được. Lộ Mây là vừa kính nể vừa vui sướng, chỉ thấy chính mình nộp cái khó lường bằng hữu. Trong lòng nàng tiểu tiểu kích động một trận, tiếp mới nhớ tới hỏi. Âm Hy, vậy bây giờ chúng ta là không phải tay nghiên cứu chế tạo đan phương. Còn muốn thông cáo tông môn, nhường chư vị linh quân tìm kiếm các phẩm cấp cực âm cực dương linh thực. Chúng tu sĩ vừa nghĩ đến là giữa bọn họ người nghĩ ra biện pháp, liền thấy cùng có Vinh Nhiên theo đắc ý, hận không thể lập tức ra bí địa báo cho biết thiên hạ. Tử Tuyền một bên khôi phục bốc lên tâm tử, một bên đợi đến chúng tu sĩ an tĩnh lại, mới mang theo cười nhẹ nhất nhất đảo qua bọn họ chờ mong ánh mắt nói. Không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm cực âm cực dương linh thực, luyện đan vật kỳ thật gần ngay trước mắt. Ngươi nói là dùng độ tiên hải nước luyện chế tránh ma đan, dùng ma khí luyện chế tỷ thủy đan. Không Bùi kinh hô lên tiếng, lạnh nhạt thần tình đã sớm ném đến lên 9 tầng mây, đầy mặt đều là ngạc nhiên cùng kích động. Đan Hoa Tông các trưởng lão, khách khanh nhóm, lúc này tất cả đều bị này đơn giản lại khó có thể nghĩ đến biện pháp khiếp sợ, trong lúc nhất thời thảo luận sôi nổi rồn rập, mỗi người trong mắt đều lóng lánh kỳ dị hào quang. Hận không thể lập tức thí nghiệm một phen. Đương nhiên, vẫn phải là trước bẩm báo không giới hạn linh quân, nhường luyện hư kỳ các trưởng lão trước lấy lục giai linh thực phụ lấy nước biển, ma khí luyện chế. Sau khi thành công, ngũ giai đến nhất giai đan dược cũng không khả năng thất bại nữa. Tử Tuyền tối chọc chọc nghĩ, luyện chế nguy hiểm như vậy gì đó, để nhất bị vẫn là giao cho cao giai tu sĩ tới ổn thỏa. Theo lý luận đến xem không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng phàm là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận luyến tiếc mệnh chút luôn luôn chính xác. Giao cho luyện hư linh quân đi nghiên cứu chi tiết, luyện ra đường rẽ nhiều lắm sẽ có chút ít phiền toái, luôn luôn không đến mức làm ra mạng người đến. Đúng đúng đúng, còn phải bẩm báo đi lên. Ngô trưởng lão mừng đến không biết như thế nào biểu đạt mới tốt, đứng dậy. Lại muốn lấy ra truyền tấn phù, lại nghĩ tự mình ra ngoài báo tin vui, trong miệng còn liền nói, Âm Hy đạo hữu không thể không có công của, còn phải cùng thái thượng trưởng lão nhóm nói rõ đâu. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta đều trước ra bí địa. Lại đợi ở trong này lại không thể động thủ, thật sự có chút tâm ngứa. Có người dẫn đầu đề nghị, đỡ phải Ngô trưởng lão đã muốn chân tay luống cuống. Hảo hảo hảo, vẫn là dựa theo đường lúc đến, ta đầu lĩnh đồng sư để trình sư để áp hậu, chư vị trưởng lão hai người một tổ. Ngô trưởng lão rất nhanh thu hồi kích động, nàng tiếng nói vừa dứt, chúng tu sĩ đã lập đội, bước gần đây khi càng thêm nhẹ nhàng bước chân chui ra bí địa xuất khẩu. Lần lượt truyền tống vào lúc này có vẻ càng dài lâu, đãi chúng tu sĩ rốt cuộc ra bay hồng đỉnh núi địa để, liền một lát càng không ngừng thẳng đến nói hợp đỉnh núi quảng trường. Ngô trưởng lão sớm đã truyền tấn không giới hạn linh quân, đợi bọn hắn tới thì trên đài cao đã có ba danh thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn, không giới hạn linh quân vẫn là ở chính giữa. Chư vị thỉnh trước đi vào tòa. Không giới hạn linh quân nâng tay ngăn trở mọi người hành lễ, đợi bọn hắn ngồi ngay ngắn tại đài cao dưới liền nói, nghe Ngô sư diệt nói, âm hy tiểu hữu đã xong ngộ độ tiên hải nước cùng ma khí bí mật. Kính xin tiểu hữu cùng bọn ta nói rõ một hai. Tử Tuyền bất chấp nổi bật không nổi bật, lại càng không từng nghĩ tới cái gì phần thưởng, chỉ nghĩ nhanh chút đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra, hảo thỉnh ở đây ba vị linh quân nghiệm chứng một phen có không sai ở. Nàng tự nghe được đồng hạc trưởng lão lời nói lên, vẫn nói đến đại gia quyết định trước hết mời linh quân thử luyện chế. Khi nàng nhìn đến ba vị linh quân thần sắc trở nên trịnh trọng thì liền biết ý nghĩ của mình là đúng rồi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Quyết định. Không giới hạn linh quân từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt đến trịnh trọng, rồi đến hai mắt mạo nhìn. Nhưng sở hữu tu sĩ đều thấy rõ thanh sở sở, cũng làm cho bọn họ trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ tan thành mây khói. Lợi dụng độ tiên hải nước cùng ma khí lẫn nhau khắc chế đến luyện chế đan dược, ý nghĩ này tuyệt không sai ở, là thật sự có thể làm. Cứ như vậy, không chỉ là đan hoa tông nguy cơ trước mắt giải quyết, ngay cả tiến vào độ tiên hải tác chiến đều không tạm biệt là vấn đề. Về sau nếu lại có ma vật xâm nhập, tu tiên giới sinh linh sẽ không đang ở hạ phong. Này hai loại kiểu mới đan dược sinh ra có thể mang đến chỗ tốt quá nhiều, hướng nhỏ nói có thể giải cứu vô số sinh linh, hướng lớn nói có thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Vừa nghĩ đến này, ngay cả ba vị luyện hư linh quân cũng không nhịn được tâm tự phập phồng thoáng có chút kích động. Không giới hạn linh quân nói liên tục ba tốt. Lại dừng một lát mới khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh. Mang theo cười nhẹ từ trên đài cao đi xuống. Ta ở đây đại biểu đan hoa tông tạ qua âm hy tiểu hữu. Hắn nói lại ôm quyền đối hướng Tử Tuyền có hơi thấp cúi đầu, nhường một đám tu sĩ thiếu chút nữa kinh hãi rơi mắt. Nhưng mà phía trên hai gã khác linh quân tựa không hề kinh ngạc ý theo cùng đi xuống, cùng không giới hạn linh quân cùng nhau đối với Tử Tuyền ôm quyền. Tạ qua âm hy tiểu hữu. Tử Tuyền không dám cứng rắn nhận. Vội vàng hướng ba người đáp lễ nói. Ba vị linh quân không cần như thế, vãn bối gia nhập đan hoa tông vì chính là xuất lực, lúc này gia lực cũng xem như vãn bối may mắn tại sao cảm tạ chi thuyết. Nói tới đây, Tử Tuyền lại nhớ tới tông môn gia tộc luôn luôn thích gióng trống khua chiêng tuyên dương mố tu sĩ công lao, nhanh chóng thuận tiện bỏ thêm một câu. Vãn bối thật sự không muốn mang lớn như thế công lao hành tẩu ở thế gian đối với tu hành không hề giúp ích, kính xin chư vị linh quân lý giải. Nàng này ám chỉ không coi là uyển chuyển, ba danh linh quân vừa nghe liền minh bạch, không giới hạn linh quân gật gật đầu thập phần sảng khoái nói. Tiểu hữu yên tâm, ngươi sở không muốn chi sự ta tông tuyệt không bắt buộc, chỉ là vô luận là ở đâu trong làm việc, đều nên luận công ban thưởng, điểm này tiểu hữu tổng sẽ không phản bác đi. Tử Tuyền thầm nghĩ nhiều được chút bảo vật đương nhiên là hảo sự, chỉ cần không cần lộ diện làm náo động, được cái gì ban thưởng đều tốt nói. Vậy vãn bối trước hết tạ qua linh quân. Thấy nàng sảng khoái ứng xuống, không giới hạn linh quân liền không hề nhiều lời. Dặn chúc tu sĩ hảo hảo nghỉ tạm chờ đợi tông môn an bài, mình cùng hai danh linh quân vội vàng ly khai nói hợp đỉnh núi, nghĩ đến chính là đi trước nghỉ sự điện thương thảo luyện chế đan dược công việc. Còn lại đến tu sĩ dồn dập đi đến Tử Tuyền bên cạnh nói hạ, có chút nàng tiếc nuối, chỉ thấy không lộ một hồi mặt thật sự nói là không đi qua. Cũng có không ít tu sĩ cảm thấy điều thấp kỳ thật càng tốt, đỡ phải bị phù hoa mê mắt, ảnh hưởng đến tâm cảnh tăng lên. Vô luận ai cầm cái dạng gì ý tưởng, đại gia giờ phút này đều phát ra từ nội tâm vui sướng. Hai loại tân đan dược là tạo phúc cho thế, bọn họ làm chính đạo tu sĩ cũng người được lợi, tại ngày sau khả năng phát sinh đại chiến chung, sẽ bởi vì có này hai loại đan dược mà tăng đại thắng lợi tỷ lệ, nhanh hơn thắng lợi tốc độ. Từ ban đầu đơn giản đang ở hạ phong, đến bây giờ tình thế hoàn toàn cuốn chúng tu sĩ trong lòng mãnh liệt có thể nghĩ. Vì thế rất nhanh liền có người đề nghị. Chư vị đạo hữu, có bậc này việc vui phát sinh, chúng ta một đạo đi lân cận thành bên trong chè chén một phen như thế nào? Cũng cho là vì âm hy đạo hữu ăn mừng, đơn giản biểu ta chờ lòng cảm kích. Chúng tu sĩ lập tức hưởng ứng, ngay cả không yêu giao tế không bụi đều gật đầu, Tử Tuyền tự nhưng lại không cự tuyệt chi lý, sảng khoái ôm quyền nói. Vậy thì tạ qua chư vị đạo hữu. 69 người thẳng đến Cự Ly Đan Hoa Tông gần nhất đại thành trì, đi đến một nhà tại phía đông nam thập phần có tiếng tiểu lâu, điểm một đống lớn cao giai linh rượu, linh thiện tại trong nhã thất đàm đan luận đạo rất là khoái hoạt. Tử Tuyền tại đây tiếu ngữ yến yến, ngươi tới ta đi chè chén chung dần dần bình tĩnh trở lại, bởi nàng biết chính mình lưu lại mục đích đã muốn đạt thành, là thời điểm cùng linh quân nhóm cáo từ rời đi Đan Hoa Tông. Tại đan dược sau khi thành công, Đan Hoa Tông lập tức sẽ trở thành vạn giới chú mục chi địa, nàng vô luận như thế nào dạng điệu thấp ẩn nấp, cũng không thể làm được hoàn toàn ẩn nấp. Nếu là dùng dịch dung chuyển tức đan, lại sẽ dẫn tới bên trong tông bắt đầu quen thuộc đạo hữu, linh quân nhóm vé mắt, đến lúc đó còn phải nghĩ mọi cách vì chính mình quá phận phải cẩn thận kiếm cớ. Cùng này xuất hiện không thể không nói dối tình huống, còn không bằng như vậy đi xa. Âm hy này đạo biệt hiệu là tại tộc thành lập sau đại điển sở lấy, nơi này Tử Tuyền chết ở tiên ma đại chiến, là lấy chẳng sợ lần này đạo hào không giấu được truyền ra ngoài, cũng không sẽ dẫn tới tử gia người chú ý. Tử Tuyền nghĩ đến rất rõ ràng, tại đây nhất thời không được đến lớn như thế công đức, đã là thiên đạo ưu ái, may mắn đến cực điểm đối với ngày sau tiến giai luyện hư lôi kiếp đều có thật lớn ảnh hưởng. Nếu nàng tái bất mãn chân còn nghĩ nhận đến nơi này chúng sinh chú ý, hưởng thụ cái gọi là kính ngưỡng cùng cảm kích, vậy liền không phải dệt hoa trên gấm, mà là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tội nghiệp không thích hợp quá thâm, công đức cũng không tỉnh qua mãn. Vạn sự nếu không có cái biên giới, đến cuối cùng đều sẽ thích cực sinh đau buồn, nàng hiểu ra cân bằng chi đạo. Sẽ không nhậm chính mình trầm mê tại lập xuống đại công lao hào quang trung không thể tự thoát ra được. Thiên hạ không có gì là không tán chi yến hội, lộ mây tại sở hữu tu sĩ trung trước hết nhận thấy được Tử Tuyền tâm tự biến hóa. Nàng vẫn chưa tại chúc tu sĩ trước mặt hỏi, mà là liền rượu một ly lại một ly cùng nàng chè chén thẳng đến đại gia cùng ly khai thành trì trở lại Đan Hoa Tông, nàng mới tại hai người cư trụ bên trên ngọn núi hỏi. Ngươi nhưng là phải rời đi. Tử Tuyền gật gật đầu, không có phủ nhận. Tại Lăng Vân giới đợi đến đủ lâu, muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Ngươi kế tiếp tính toán lưu lại vẫn là rời đi. Ta. Lộ mây tựa hồ còn chưa nghĩ tới việc này, dừng một chút mới nói, xem Đan Hoa Tông như thế nào an bài đi, nếu là chịu lưu lại người, nói không chừng liền lưu lại này làm khách khanh. Hai người không có liền tương lai chi sự nói được quá nhiều. Ly biệt u sầu đối với cao giai tu sĩ mà nói cũng không như thế nào nồng đậm, nhàn nhạt, rất nhanh liền tại nói chuyện tại tiêu tán. Đợi đến chư vị linh quân thành công luyện chế ra đan dược, ta liền đi trước trong đỉnh núi chào từ biệt, đến thời điểm liền không cùng ngươi cáo biệt. Tốt! Nếu có duyên đương nhiên sẽ gặp lại, nếu là vô duyên ít nhất cũng từng quen biết qua. Hai người quen biết cười, xoay người phần mình về tới ngọn núi chung. Tử Tuyền tế xuất Trừng Minh Châu chui vào, nói với Du Hư kế hoạch của chính mình, về phần ngậm nhìn, lăng nhìn vốn là cùng nàng tâm thần tương liên, nàng biết suy nghĩ không cần cùng chúng nó nói thẳng có thể lĩnh hội. Du Hư đối nàng quyết định rất là tán thưởng, khôi phục truyền thừa ký ức nó tự nhiên minh bạch thủy mãn thì tràn đầy đạo lý. ly khai tốt. Công đức dễ được không dễ thủ, ngồi trên thánh nhân chi vị ít người có không ngã xuống. Mà khi bọn họ ngã xuống, lúc trước có bao nhiêu nhận kính ngưỡng, khi đó sẽ có nhiều nhận phỉ nhổ. Huống chi, ngươi vẫn không thể tại tử gia nhân trước mặt hiện thân đâu. Đúng a, có phần này thu hoạch ta đã cảm thấy mỹ mãn, rút lúc này không một khó mà không đề cập tới, đãi trở lại chúng ta thời không, lại không tất lãng phí thời gian lần nữa nghiên cứu chế tạo một lần. Tử Tuyền ngồi ở trong hồ trên đảo nhỏ, nhìn cùng ngày xưa không khác mặt trời mọc, tâm cảnh cùng mấy ngày trước lại không giống nhau. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Chào tử miệt. Đan Hoa Tông thái thượng trưởng lão nhóm hành động hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, hai bình hoàn toàn mới, chưa bao giờ hiện qua đời đan dược liền bị thành công luyện chế ra đến. Trong đó một bình vì oanh màu trắng, ẩn chứa trong đó độ tiên hải trong nước tinh thuần linh khí cùng cực dương chi lực, khả tại ma khí đi vào thể khi khiến cho âm dương điều hòa đạt tới cân bằng. Một khác bình vì màu đen, bên trong ma khí bị vài chục giống thường thấy linh thực cải tạo qua, lại vẫn duy trì từ có bá đạo ngang ngược lực lượng, nhưng luyện hư kỳ dùng sau có thể du lịch tại độ tiên hải trung, lại không táng thân chi hiểm. Tại Đan Hoa Tông Minh Trung cũng tuyên bố đan dược thành công thì nổi môn mạnh bộc phát ra thấp giai các tu sĩ hưng phấn tiếng hô to. Tử Tuyền khoanh tay đứng ở chính mình cư trụ đỉnh núi, cùng cách đó không xa Lộ Mây nhìn nhau cười, lặng lặng nghe truyền khắp tông môn cùng phủ cận thành trì thanh âm. Trải qua ta tông thái thượng trưởng lão thương nghị quyết định, phòng ngừa ma khí chìm thể tạo thành ma thay đổi tân đan xưng huyền âm đan, có thể làm cho tu sĩ du lịch độ tiên hải tân đan xưng thanh hy đan. Trải qua nhiều lần thực nghiệm, lục giai huyền âm đan, lục giai thanh hy đan đạt được thành công, ngay hôm nay khả thông cáo thiên hạ. Thỉnh chư vị thay đổi thần kỳ trưởng lão, nguyên anh kim đan trúc cơ vãn bối nhanh chóng tiến đến nghiên cứu lục giai đan phương, sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra nhất giai tới ngũ giai đan phương. Bất đồng với không giới hạn linh quân thanh âm, lúc này đây là hơi lộ vẻ tuổi trẻ kích động tông chủ bản tôn. Đan Hoa Tông tông chủ là thay đổi thần viên mãn, ngày thường tông vụ quấn thân bận tối mày tối mặt, rất ít hiện thân tại chúng đan sư trước mặt, Tử Tuyền vẫn vô duyên nhìn thấy, chỉ là đã nghe qua vài lần thanh âm. Âm hy! Ngươi nghe được đan dược tên. Lộ Mây cao hứng phấn chấn đi lên trước đến, nhẹ giọng đọc, huyền âm đan thanh hy đan đóng lại không phải là âm hy sao? Tử Tuyền sửng sốt. Vừa mới chuyên tâm nghĩ Đan Hoa Tông là như thế nào làm thực nghiệm, căn bản không chú ý tới đan dược tên Trung Huyền Cơ, nghe Lộ Mây nói như vậy mới phản ứng được. Thật đúng là, này như thế nào làm được khởi. Nói đến cùng ta chỉ là đề ra cái tỉnh, cuối cùng đan phương đều không có quan hệ gì với ta a. Nàng biết mình được cho là có công lao, chỉ là không nghĩ đến Đan Hoa Tông sẽ đem nàng công lao thả được lớn như vậy, trực tiếp lấy nàng đảo hào đến mệnh danh hai loại đan dược, thật sự là có chút ra ngoài của nàng dự kiến. Đan phương cùng thành đan đều là Đan Hoa Tông chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới, nàng còn đánh bớt việc chủ ý, muốn đi xem lục giai đan phương thuận tiện đổi thành ngũ giai đến luyện tập đâu. Lộ Mây thấy nàng lại kinh ngạc lại không tốt ý tứ. Hoàn toàn không có ý mừng, nhìn không được phúc suy một tiếng bật cười. Nhân gia đều nghĩ đạo của chính mình biệt hiểu bị lấy đi mệnh danh đan dược đâu, ngươi được hảo còn không ăn trộm vui. Ngươi thanh tu thời điểm ta ở bên ngoài đi dạo, nghe nói vị kia đồng hạc đạo hữu thập phần muốn cho thanh hy đan biến thành hạc hy đan, đâu? Tử Tuyền nghe vậy cười theo, trong đầu xuất hiện bạch mi lão đầu khổ đại thù sâu bộ dáng. Vốn có chút không để tâm đột nhiên liền rơi xuống thực địa. Cũng là chiếm bậc này tiện nghi, ta còn là vụng trộm cười đi. Nếu Đan Hoa Tông quyết định như vậy, ta đây nhận chính là bằng không đồng hạc đảo hữu đều được vớ ngực liên tục. Hai người lại đang đỉnh núi nhàn thoại một trận, Tử Tuyền mới biết Lộ Mây đã muốn quyết định lưu lại Đan Hoa Tông, về sau liền trưởng ở dưới chân ngọn sơn phong này. Vậy ngươi hảo sinh trân trọng, ta đi một chuyến linh quân nhóm cư trụ trong đỉnh núi. Tốt, ngươi cũng trân trọng. Lộ Mây biết nàng là đi từ giả, hơn nữa đi liền sẽ không lại trở lại, là lấy có chút chỉnh trọng hướng nàng ôm quyền, nhìn theo nàng ly khai nơi đây. Thanh lương thấu xương, gió núi gợi lên mây mù cuồn cuộn, mới vừa đi nhất trọng lại tới nữa nhất trọng, khiến cho đỉnh núi vĩnh viễn bao phủ tại mông lung chung, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Tử Tuyền thần thức không dám qua loa lộ ra, mắt thường có thể thấy được chỉ là mây mù cùng ngẫu nhiên lộ ra thanh thông, nhạy bén linh giác cho thấy nơi đây trận pháp cùng kết giới đã đạt tới hạ giới đỉnh phong, khiến cho người còn chưa tiến vào liền sinh ra kính sợ chi tâm. Âm Hy tiểu hữu thỉnh đi vào đỉnh núi. Không giới hạn linh quân tại nàng đến gần nháy mắt liền lên tiếng tương yêu, giọng điệu không mất nhiệt tình, giống như đã sớm đang đợi nàng đến. Tử Tuyền cách không đã bái bái được rồi vãn bối lễ mới đi đi vào bình chướng trận pháp cùng kết giới linh áp đã muốn không ở, hiển nhiên là bị không giới hạn linh quân thuận tay điều chỉnh qua, làm cho nàng an toàn mà thoải mái một ít. Gặp qua linh quân, Tử Tuyền đi đến đỉnh núi chào hỏi, dương mắt chỉ thấy chung quanh đủ loại thông thông buồn bực linh thực, có thấp giai có cao giai, nhìn qua đều là bị tỉ mỉ che chở lớn lên, phẩm tướng hảo đến mức khiến người ta không đành lòng ngắt lấy. Ngồi đi. Ta biết ngươi tính toán muốn đi, ở trong này liền không cần thủ tông môn những kia chết quy củ. Không giới hạn linh quân mặc một thân màu xám thường phục, nhìn qua phảng phất phàm tục trả lại sơn lâm nhàn tản lão ông. Hắn phất tay giật giật một phương linh thổ địa trung trận pháp. Liền thong thả bước đi đến trong viện bàn thấp bên cạnh ngồi xuống, cũng ý bảo Tử Tuyền ngồi đối diện nàng. Tử Tuyền chi hắn không phải tự cao tự đại cao giai tu sĩ, vì thế không hề giả làm khách khí, sau khi ngồi xuống liền nói thẳng. Vãn bối hôm nay đến thật là đến từ giả. Không biết này cái khách khanh lệnh bài là trả lại đi nói hợp đỉnh núi, vẫn là lưu lại linh quân ở. Không giới hạn linh quân tiếp nhận nàng hai tay nâng lên lệnh bài, ở trong tay quan sát một phen nói. Nếu là y ta nghĩ, tự nhiên là tưởng ngươi lưu lại trên người. Bất quá ngươi vừa có đi ý, cưỡng cầu cũng không thú vị. Liền để tại ta chỗ này đi. Hắn nói xong ngay trước mặt Tử Tuyền, đem bên trong một sợi tinh huyết rút ra trả lại với nàng mi tâm, lệnh bài thượng, Âm Hy, hai chữ liền theo chi biến mất không thấy. Nhìn đạo hào biến mất tại lệnh bài thượng, không giới hạn linh quân tiếp lại cười nói. Này hai chữ là tan chảy tại chúng ta Đan Hoa Tông, có không khách này khanh lệnh bài, ngươi đều là nơi này khách quý. Vãn bối hồ thẹn. Tử Tuyền ôm quyền tiếp khiêm nhường vài câu, liền đưa ra trừ chào từ biệt bên ngoài một cách khác mục đích đến. Không biết vãn bối hay không có thể nhìn một cách huyền âm đan cùng thanh hy đan đan phương. Tự nhiên có thể. Không giới hạn linh quân thần niệm vừa động liền đem hai mai ngọc giản phóng tới trước người của nàng, chỉ cần lục giai đan phương hoàn thành, ngũ giai đến nhất giai đều là chuyện sớm muộn, tiểu hữu lấy đi chính mình xem đi. Đan phương vốn cũng không phải là vật chết, có lẽ ngươi nghiên cứu chế tạo ra ngũ giai, sẽ so với ta tông bọn tiểu bối nghiên chế càng thêm hoàn thiện cũng không nhất định. Tử Tuyền vội vàng lại khiêm xưng vài câu, mới thu hồi đan phương tính toán sau khi rời khỏi từ từ xem. Không giới hạn linh quân khẽ vuốt phủ râu dài, lại nói. Nếu là phương tiện tiểu hữu nghiên cứu chế tạo ra đan phương hậu hay không có thể truyền quay lại một phần. Vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực, như có thu hoạch tất nhiên truyền tấn tại Lộ Mây đảo hữu thỉnh nàng thay thượng bẩm. Tử Tuyền một ngụm ứng xuống, cũng không cảm thấy việc này có cái gì khó xử. Chỉ là lại uyển chuyển ám hiệu chính mình không muốn làm náo động thỉnh Đan Hoa Tông không cần tại ngọc giản trung ghi lại của nàng thanh âm dung diện mạo. Không giới hạn linh quân cũng nên được thực sảng khoái, thấy nàng đưa ra muốn đi, khoát tay ngăn cản nói. Đằng đằng, ta tông còn có một phen tiểu tiểu tâm ý thỉnh tiểu hữu cần phải nhận lấy. Tử Tuyền nghĩ đến hắn lần trước theo như lời nhất định muốn tưởng thưởng, liền lại thu bước ra chân tiếp tục ngồi ở bàn thấp bên cạnh trong lòng tò mò đến tột cùng sẽ thu được cái dạng gì bảo vật. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Chấn tông chi bảo. không giới hạn linh quân trống giống huyễn hóa ra một chỉ chiếc hộp huyền phù tại trên bàn thấp phương, nhẹ nhàng một tốt đem mở ra, làm Tử Tuyền nhìn đến bên trong lộ ra một khối bình thường không có gì lạ thạch đầu thì trong lòng phản ứng đầu tiên là linh quân có phải hay không lầm. Cái này ý thức phản ứng thật sự trách không được nàng, bởi vì đen thui thạch đầu hoàn toàn không có quy tắc. Nhị không ánh sáng trạch trọng yếu nhất là, nó là một khối không hề linh khí cùng sinh cơ phổ thông thạch đầu, nhìn qua tựa như phàm tục bãi sông thượng tùy tay nhặt lên. May mà nàng du lịch các giới, sống đã gần đến 4.000 năm, không nói kiến thức rộng rãi, ít nhất nghe nói không ít thế gian kỳ văn dị sự, ức chế được theo bản năng phản ứng hậu, liền thấy vật ấy hơn phân nửa là cái gì khó lường gì đó. Trung quy không giới hạn linh quân không phải 3 tuổi tiểu hài, không có lớn như vậy chơi tâm tới bắt làm nàng. Nếu chỉnh trọng kỳ sự lấy ra, vậy thì thuyết minh vật ấy chân quý trình độ định tại nàng tưởng tượng bên trên. Ngươi sẽ không nhận biết vật ấy, không giới hạn linh quân cũng không có cười nhạo ý, chỉ là có chút thiện ý giải thích, đây là ta tông trấn tông bảo vật chi nhất, tên là Càn Khôn Thạch. Cứ nghe là khai sáng tông môn tổ tiên ở một chỗ thần bí tiên thu hoạch. Luyện hư lấy xuống tu sĩ thoạt nhìn chỉ giống là không hề hơi thở phàm thạch, nhưng đến luyện hư sơ kỳ có thể nhìn ra manh mối. Tử Tuyền nghe được là trấn tông bảo vật khi đã kinh ngạc vạn phần, liên tục vẫy tay cử tuyệt nói. Linh quân vẫn là cho chút khác đi, thật sự không được, linh thạch cũng thành. Bảo vật này ta không dùng được, cũng không dám chấp nhận. Linh quân vẫn là thu hồi đi thôi. Dùng đến, ngươi cũng làm được khởi. Không giới hạn linh quân quan thượng chiếc hộp, hai tay nâng ở để lên bàn, có chút ngưng trọng nói. Sở dĩ nói ngươi dùng đến, là vì vật ấy là luyện chế cao giai linh đỉnh tuyệt hảo tài liệu. Ta tông khai tông tổ tiên từng sử dụng qua một nửa, đem vật ấy luyện đi vào linh đỉnh sau, phát hiện lại khả dẫn tới thiên địa chấn động. Mà ngũ hành âm dương đều có thể tan chảy tại trong đỉnh, khiến cho đan dược phẩm cấp đạt tới hạ giới không thể thừa nhận tình cảnh, dẫn tới lôi kiếp hàng thế. Tổ tiên kinh hãi đại hỉ, xưng vật ấy vì Càn Khôn Thạch, cũng coi đây là lập tông gốc rễ khai sáng đan hoa tông. Không giới hạn linh quân sau khi nói xong, lại hơi mang tiếc nuối nói. Đáng tiếc a, tổ tiên từ đó lại chưa tìm được chỗ đó tiên, ngay cả nửa điểm manh mối đều chưa từng đạt được qua. Cơ duyên một thể liền không hề đến, ta tông lịch đại đều có người ấm ghi lại trung địa mạo tìm kiếm, nhưng mà đi khắp vạn giới, xuyên qua vô số không gian tường kép đều chưa từng tìm đến. Tử Tuyền nghe được mùi ngon, mà liên tục lấy làm kỳ. Không chỉ có là bởi vì vật ấy có thể dung nhập linh đỉnh, luyện chế ngũ hành âm dương, chấn động thiên địa càn khôn, cũng bởi vì vật ấy đến từ một cách ngẫu nhiên xâm nhập, từ nay về sau lại không có thể tìm ra kiếm, thần bí tiên. Trong lòng nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, nơi này thần bí tiên nói không chừng chính là du hư khẩu thuật chung kia không thể tìm được vu tổ thần nữ phi thăng chi địa, cũng là những kia biến mất tại linh giới đỉnh phong các tu sĩ cuối cùng phi thăng mà tới địa phương. Bằng không lại giải thích như thế nào bậc này đặc sắc vật này tồn tại. Vỏn vẹn dung hợp nửa khối quyền đầu lớn tiểu mà thôi, lại khả dẫn tới thiên địa đều lâm vào chấn động, luyện chế ra đến đan dược còn có thể gợi ra lôi kiếp hàng thế. Cho dù là linh giới hiếm lạ bảo vật, đều không về phần nhường hạ giới pháp tắc như thế bài xích. Tử Tuyền càng là đối với này Càn Khôn Thạch có hứng thú, càng là không dám như vậy nhận lấy, nàng thành thành thật thật hành một lễ nói. Quả thật như trước bối lời nói, vật ấy không chỉ có thể sử dụng được với, còn có thể trọng dụng. Nhưng là đây cũng quá chân quý, vãn bối tâm không thể an. Ta vừa mới còn nói qua, ngươi làm được khởi. Không giới hạn linh quân cười cười, đứng dậy nhường nàng đuổi kịp. Hai người đứng ở cao vách đá thượng thì hắn ốm rồng vung lên, khiến cho mây mù tận tán. Không biết là thực vật vẫn là ảo ảnh đệ tử đỉnh núi, giảng đạo đỉnh núi, đại hình quảng trường chờ tận hiện trước mắt. Ngươi xem, phía dưới có bao nhiêu đệ tử? Bao nhiêu linh thú? Này! Vãn bối không rõ ràng. Tử Tuyền chỉ thấy rầm rạp hình người cùng thú hình phân bố ở các nơi, nơi nào phân biệt được thanh đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh. ta tông luyện khí đệ tử lấy 10 vạn kế, trúc cơ kim đan số lượng vạn kế, nguyên anh thượng ngàn thay đổi thần số trăm, có khác cao thấp bậc linh thú không thể lượng, phụ thuộc thế lực nhiều không đếm được. Không giới hạn linh quân hai tay chắp ở sau người, xoay đầu lại nhìn nàng nói. Nếu không phải là ngươi tại ngắn ngủi mấy ngày nghĩ ra đan phương giải quyết chi pháp, những này sinh linh đều có khả năng tham dự đến cùng đan vực nội chiến bên trong. Ngươi tập đan nhiều năm, tổng phải biết đan vực là do bao nhiêu thế lực tập kết mà thành đi. Tử Tuyền gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Nàng mấy ngày trước chuyên tâm muốn nhanh chút giải quyết nguyên nhân cũng ở đây, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới muốn được đến thù lao, liếc thấy đến lễ lớn như thế, còn có chút không chịu nổi. Không giới hạn linh quân thấy nàng đã muốn sáng tỏ, lại triệu đến trang bị càn khôn thạch chiếc hộp, đưa cho nàng nửa là vui đùa nói. Mau mau nhận lấy. Đan Hoa Tông cùng đan vực không nổi loạn, Lăng Vân giới cũng sẽ an bình xuống dưới, lớn như vậy nhân quả, ngươi dù sao cũng phải nhường chúng ta trả lại một ít. Tử Tuyền nghe nói như thế không dám lui nữa nhường, trong lòng vừa kích động vừa cảm kích, bất an chi tình theo vui sướng tiêu tán, cầm nặng trịch chiếc hộp lại là cúi đầu. Vãn bối đa tạ linh quân. Đi thôi, nếu muốn trở về, ta tông tùy thời hoan nghênh. Không giới hạn linh quân khoát tay, lại để cho đỉnh núi lâm vào trong mây mù. Tử Tuyền ớ tiếng là, xoay người cất bước theo đến khi phương hướng sải bước không mà đi. Nặng nề tầng mây tại trước mắt nàng nhất nhất bị đẩy ra, xuyên thấu bình chứng khi vẫn là cơ hồ không cảm giác, đi ra trong đỉnh núi phạm vi, nàng lại chưa phản hồi nói hợp đỉnh núi cùng từng cư trụ ngọn núi, mà là thẳng đến tông ngoài, hướng tới phương xa bước vào. Càn khôn thạch, có thể ném vào đến nhường ta nhìn xem sao. Du hư một đường nghe nàng nói được đến đại lễ lại rời đi tông môn sự, đối với này xuất từ thần bí chi địa bảo vật rất là cảm thấy hứng thú. Tử Tuyền tự nhưng sẽ không cử tuyệt, thần thức vừa động, từ nhẫn chứ vật lấy ra chiếc hộp ném vào trong sáng đồng thiên trong. Ngô, chưa thấy qua. Nhìn quả thật có chút giống phàm thạch, nhưng nắm tỉ trọng nước còn muốn lại. Du hư tại đồng thiên chơi một trận, liền đem thạch đầu đặt về chiếc hộp trong, bỏ vào hồ trung tâm trên đảo nhỏ. Chiếu ta truyền thừa ký ức xem, cũng không phải thái sơ thế giới gì đó, rất có khả năng như ngươi đoán, là xuất từ so thái sơ càng cao trở thế giới. Lúc này khả hảo, có vật ấy, lại không cần vì về nguyên đỉnh tìm đặc thù tiến giai tài liệu. Chỉ bằng này, liền có thể làm cho nó một bước lên trời. Tử Tuyền trong lòng vui sướng, lần này đến Lăng Vân giới thu hoạch rất phong phú, không chỉ được phá giới châu trong sáng đồng thiên cùng đại lượng linh thạch phần thưởng, còn có như vậy nghịch thiên vật, thật sự là chuyến đi này không tệ. Chúng ta đây còn có đi hay không độ tiên thành? Du hư thử thăm dò hỏi, nó rất tưởng nhường Tử Tuyền hỏi thăm một chút, này nhất thời không thái sơ vu một đến tột cùng đi linh giới làm cái gì. Mà muốn biết được có liên quan manh mối, thế nào cũng phải đi tối tiếp cận linh giới độ tiên thành không thể. Tử Tuyền đương nhiên không chịu buông qua hỏi thăm việc này cơ hội, không chút do dự đáp. Đi. Bất quá phải trước tìm cách địa phương, nghiên cứu chế tạo ra ngũ giai huyền âm đan cùng thanh hy đan. Đến lúc đó lại đổi trở lại dung mạo thẳng đến độ tiên hải. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1156. Độ tiên thành. Độ tiên hải chiến sau khi chấm dứt, độ tiên thành vẫn là chưa từng khôi phục lại ngày xưa náo nhiệt. Từ trước là ngẫu nhiên có tự tin có thực lực nguyên anh chân nhân tiến vào trong đó, đến bây giờ ngay cả thay đổi thần thấp giai cũng không lớn dễ dàng đi vào. Lui tới phần lớn là thay đổi thần hậu kỳ, viên mãn cùng với luyện hư linh quân, mà vẫn là qua lại vội vàng. Nhất thời để tránh lại gặp gỡ trung tây hai phương linh giới đột nhiên theo, dẫn tới giết thân hỏa, hay là độ tiên hải còn chưa hoàn toàn từ đại chiến giao động trung bình tĩnh, nước biển có chút mãnh liệt, khi có sóng gió phóng lên cao. Nhưng tình huống như vậy, tại Đan Hoa Tông tuyên cáo luyện chế ra lục giai tới nhất giai thanh hy đan khi cải biến. Có thể tỷ thủy du lịch đan dược, có dòng họ trưởng bối mở đường kim đan kỳ đều miễn cưỡng có thể đi du lịch, lại không sợ trong đó quá phận tinh thuần linh khí sẽ đem kinh mạch hướng cắt đứt. Chỉ là trải qua một phen thực nghiệm, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ vẫn không thể tại độ tiên hải vực ở lại nửa canh giờ lên, nếu không dùng đan dược càng là một lát đều không có thể lưu lại. Đan Hoa Tông tuyên cáo lục giai đan mới là thái thượng trưởng lão nhóm nghiên cứu chế tạo mà thành, chính là Tử Tuyền nhốt tại đồng phủ trung tìm hiểu nửa năm kia một phần. Sau này truyền tin nhất giai tới tứ bậc đan phương cũng Đan Hoa Tông tu sĩ chính mình chế thành, chỉ có ngũ giai là trải qua một phen tham thảo sau sử dụng Tử Tuyền sở nghiên chế phần này. Đan Hoa Tông thay đổi thần trưởng lão sở chế đan phương luyện chế tương đối phiền phức. Dùng linh thực chung có đến mấy thứ đều không thuộc về bình thường có thể thấy được, mà là cần phí một ít công phu tài năng thu thập, mua giá cả cũng có chút cao. Tử Tuyền tại động phủ khi cũng nghĩ ra qua một hai chủng loại tựa như thế đan phương, nhưng trải qua suy xét hậu liền cảm thấy không ổn. Trung quy đan dược này là muốn đại lượng luyện chế cũng thi hành, về sau nếu lại có hải chiến, hạ giới tu sĩ cũng hảo tiến vào trong đó thấu thấu nhân số, hoặc là tại đáy biển ẩn nặc tối theo. Nếu là luyện chế dùng dược không thường thấy, hoặc là sang quý đến phổ thông tu sĩ khó có thể gánh vác tình cảnh, như vậy liền không đạt được nghiên cứu chế tạo đan phương ban sơ mục đích. Nàng vắt hết óc, lật hết trong trí nhớ nhận biết, đã gặp sở hữu linh thực, cuối cùng đem gần như vị nhất thường thấy ngũ hành thuộc tính linh thực, lấy không tính phức tạp đặc thù thủ pháp ngưng kết, đạt tới thay thế quý trọng linh thực tác dụng. Phương pháp như vậy tại truyền quay lại Đan Hoa Tông sau lập tức được đến bắt đầu dùng, từ trước tuyên cáo kia một phần trở thành phế thải, từ nay về sau ngũ giai thanh hy đan đan phương liền định ra Tử Tuyền này một phần. Du Hư biết được toàn bộ quá trình, điều này làm cho nó rất là cùng có vinh yên thường xuyên vẻ mặt đắc ý tại Động Thiên hừ hừ nói. Tiểu Tuyền luyện đan tạo nghệ đã sớm vượt qua thay đổi thần đỉnh phong, nghiên chế đan dược đương nhiên lợi hại. Về sau tan chảy kia khối càn khôn thạch, luyện đan liền lợi hại hơn đây. Tử Tuyền mỗi hồi nghe được nó vinh váo, cũng đang lo lắng khi nào lại tan chảy này khối viễn siêu linh giới đỉnh phong thiên tài địa bảo. Nàng hỏi thăm ký ức phong phú Du Hư, hai người đứng đắn thương thảo một phen, cuối cùng quyết định vẫn là tại tiến giai xuất khiếu kỳ, phi thăng linh giới sau lại dùng. Linh giới pháp tắc so hạ giới hoàn thiện. Mà kỳ chân dị bảo càng thêm nhiều, liền tính quả thật luyện chế ra cái gì khó lường đan dược, ít nhất sẽ không chấn động thiên địa, nhiều lắm gợi ra loại nhỏ lôi kiếp. Mà tại linh giới, tiểu tiểu lôi kiếp căn bản không sẽ bị người thả ở trong mắt, không giống hạ giới như vậy nhận người chú ý. Làm tốt quyết định, Tử Tuyền liền đem càn khôn thạch liền chiếc hộp đặt ở trong sáng động thiên, còn có nhẫn chứ vật chung 6 châm cực phẩm linh thạch cùng với phá giới châu đều cùng nhau lưu tại bên trong. Nàng tại hồ trung tâm trên đảo nhỏ, gặp hạn một vòng cùng tộc ngày sói đỉnh núi thoáng có bất đồng hỏa ngọc trúc, xích hồng trong sáng cây trúc tiết cùng lá trúc trên có màu đỏ sầm hoa văn bị gió vừa thổi động, thoạt nhìn giống như có ánh lửa lưu động. Trong rừng trúc tại là một tòa tiểu viện, bên trong có địa hỏa phòng, có tính tu phòng, còn có chuyên cung hóa làm hình người Du Hư, ngậm nhìn đả tỏa địa phương. Về phần lăng nhìn, luôn luôn thích chờ ở địa để cùng hỏa mạch làm bạn, hỏa mạch trung khí tức có thể tầm bổ nó, trên người nó chu tước chi tức cũng được nhường hỏa mạch càng thêm tinh thuần. Động thiên có Du Hư cùng ngậm nhìn cãi nhau. Lại có thanh phong minh nguyệt làm bạn, Tử Tuyền liền không muốn lại thường xuyên ra ngoài ngồi ở hắc ám băng lãnh động phủ chung, hơn nửa năm trong đại bộ phận thời gian đều là tại động thiên vượt qua. Thẳng đến đan phương nghiên cứu chế tạo hoàn thành, tu luyện đến bình cảnh, nàng mới ăn vào dịch dung chuyển tức đan rời đi nơi này về tới Lăng Vân giới trong thu hồi Trừng Minh Châu thẳng đến cực bắc phương hướng. Lại một lần nữa đi đến quen thuộc ngọn núi, Tử Tuyền lại là một bộ tân dung mạo. Nàng đem lưu quang váy chuyển thành màu đen, một đầu tóc đen vén lên đỉnh đầu, lộ ra trắng nõn ngỗng trứng mặt, nhướng lên mày dài sấn được một đôi mắt phượng sáng sủa vô cùng. Thân thể của nàng dạng ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng một thân khí tức đã hoàn toàn khác biệt, ức chế bá đạo vô cùng hỏa linh, nhường kim thủy nhị linh hơi chút chiếm cứ thượng phong. Quả nhiên hơn không ít người. Tử Tuyền đi đến lối vào, chỉ thấy ngọn núi phủ cận trên bầu trời khi có linh quang thoáng hiện. Có còn chưa gặp người cũng cảm giác uy áp chợt lóe mà chết. Luyện hư linh quân có khả năng nhìn đến tất bước đi vào nhập khẩu thay đổi thần cùng giai, cũng có động tác hơi chậm, có vẻ cẩn thận. Nguyên anh tu sĩ cũng không có thiếu bị các trưởng bối bao lấy mang vào trong đó kim đan kỳ. Nàng thậm chí còn thấy được hai danh mặt đan hoa tông chân nhân phục sức nguyên anh tiểu bối đi ở trong đám người, thắt lưng nhi đều so người bên ngoài rất được thẳng, hiển nhiên là bởi huyền âm đan cùng thanh hy đan chi cố ý. Tử Tuyền không có nhìn xem lâu lắm, nàng tại vài danh thay đổi thần kỳ đi vào sau cùng đi vào không gian tường kép, rất nhanh xuyên qua u ám, đi đến độ tiên hải nhập khẩu. Một bước xa thiên xoa địa biệt, bên trong tinh thuần nồng đậm linh khí nhường nàng nhìn không được say mê trong đó. Oanh bạch phiếm nhìn nước biển kéo dài tới xa xa, một tòa thành trì tỏa lạc tại trên mặt biển. Nhìn từ đàng xa thành trì lóe ra cùng nước biển tương tự linh quang, đi đến gần có thể nhìn đến bên trong đại bộ phận kiến trúc là lấy linh giới một loại màu tím linh một đúc thành, có thể chống cự thành bên trong hai đại thông đạo tản ra linh áp. Độ tiên thành là một tòa thật lớn đảo nhỏ, bên trong có từ linh giới rời đến dãy núi, bị sáng lập thành động phủ đối ngoại thuê, cũng có một ít bị cải tạo thành luận đảo hoặc là có giã thú tiểu quán trà phường. Tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp, vào thành khi đều không cần giao nộp linh thạch, chỉ cần đến nơi này có thể tiến vào. Tử Tuyền trực tiếp xuyên thấu bình chứng đi vào rộng mở ngã tư đường, chỉ thấy nơi này linh khí trung ẩn chứa một loại cùng hạ giới khác biệt khí tức. Đây là bởi vì thành Nam cùng thành Đông đặc biệt một cách bị tầng tầng trận pháp vây quanh thông đạo, linh giới cao giai tu sĩ liền từ nơi đó tiến vào hạ giới. Nhưng cao giai trận pháp cùng kết giới không thể hoàn toàn cách trở ở linh giới khí tức, cho nên toàn bộ thành trì cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt. Vừa mới thành lập thì liền có không ít cao giai lựa chọn tại nơi đây bế quan tính tu, hiện tại trong thành lại khôi phục náo nhiệt, tốt một chút khách sạn, động phủ đều bị mướn xuống dưới, còn lại phần lớn là linh mạch hơi lần vị trí. Tử Tuyền tính toán ở trong này trưởng đãi một trận, dĩ nhiên là được thuê một chỗ hợp tâm ý địa phương cư trụ. Nàng trước chung quanh đi dạo loanh quanh, biết một phen tình huống, rất nhanh liền biết được. Nam thành gần chu dãy núi bởi vì hỏa linh qua vượng, có lẽ sẽ có thượng hảo khách viện lưu lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1157. Như ý ở. Toàn bộ độ tiên thành ấm ngày sau thái cực bát quái đồ phân bố, tránh đông phương hướng có một núi, núi trước bố trí có quảng trường, trên quảng trường thông đạo có thể thông hướng tử gia thanh tước nhất mạch tộc đông linh giới, cũng xưng tuyết tinh giới. Hướng tránh nam cũng có một mảnh dãy núi, núi trước đồng dạng bố trí có một tòa quảng trường, bên trong một căn to lớn linh quang trụ thẳng vào hư vô, điều này chính là đi thông chu tước nhất mạch tộc phía nam linh giới, cũng bị cổ tu sĩ xưng là huyền hoạt giới. Lưỡng đạo cột sáng một thanh nhất hồng, tại thành trì còn lại mấy cái phương hướng đều nhìn không tới linh quang, nhưng chỉ cần một dạo bước tiến lên đông thành, nam thành phạm vi. Vô luận đi đến nào một cái phương hướng có thể thấy nhất lóng lánh vật chính là này hai cái thông đạo. Tử Tuyền tại thành bên trong mấy nhà cửa hàng đi dạo loanh quanh, tại tiếp đãi nguyên anh tiểu tu sĩ chỗ đó nghe nói, đông thành linh khí nhu hòa, sinh cơ đặc biệt nồng đậm, thập phần hấp dẫn tu sĩ tiến đến bế quan thanh tu. Mà nam thành bởi thông đạo tản mát ra quá mức tràn đầy hỏa linh, không phải hỏa linh căn tinh thuần độ cao tu sĩ rất ít tiến đến. Nhưng Tử Tuyền đi đến Nam Thành thì phát hiện cái gọi là rất ít cũng chỉ là tương đối mà nói, thành bên trong ngã tư đường cũng đủ rộng mở, bên trong lại vẫn có vẻ có chút chen hẹp. Đặc biệt làm một ít thần khí xinh đẹp linh sủng lái xe chạy như bay mà qua thì khiến cho rất nhiều tiến đến mở mắt thấp giai tu sĩ chung quanh tránh né tán loạn. Nơi này linh sủng tiệm có không ít là linh giới tán tu sở mở ra, mang đến thấp giai cao giai yêu thú đều là hạ giới chưa từng thấy, chưa nghe bao giờ. Tuy nói có chút nhìn qua cùng hạ giới có không ít tương tự chỗ, nhưng đối với kim đan tiểu tu sĩ mà nói, này uy phong liền rất là đáng giá hô to gọi nhỏ, hai mắt phóng sạch. Nam Thành so Tử Tuyền tưởng tượng được náo nhiệt rất nhiều, nàng nhanh chóng bước nhanh hơn đi đến gần chu dãy núi chủ phong dưới chân, không cần tìm đường, chỉ nhìn kia đạo đỏ thấm thông đạo có thể đi tìm đi. Trên quảng trường nhìn lên thông đạo tu sĩ có thật nhiều, nhưng đều là kim đan kỳ cùng nguyên anh thấp giai, Tử Tuyền thần thức cùng mắt thường cùng sử dụng, khi đi ngang qua khi quan sát vui vẻ một lát. Phát hiện thông đạo bên ngoài vô hình bình chứng thật sự nặng nề được vượt quá tưởng tượng, về phần thông đạo kỳ thật tại chưa bắt đầu dùng khi liền chỉ là một đạo to lớn màu đỏ cột sáng mà thôi. Nàng lướt qua quảng trường đi đến chân núi, liền thấy rất nhiều đình đài lầu các, điện phủ tiểu tháp phân bố tại bằng phẳng ở cùng với nơi sườn núi, nhạc khúc nhiều tiếng lọt vào tai, hoan hô một trận cao hơn một trận, nghe vào tai thập phần náo nhiệt. Tử Tuyền không có tới gần. Nàng bước nhanh đi trên trời cao đi đến đỉnh núi, đi đến một nhà tên là Như Ý ở khách sạn ngoài cửa, nơi này tại trong núi sửa chữa và chế tạo rất nhiều lớn nhỏ đình viện chuyên cung cao giai tu sĩ thuê cư trụ. Tiếp đãi của nàng là một gã khuôn mặt xinh đẹp nguyên anh viên mãn thiếu nữ, tự nhiên hào phóng, nhiệt tình lại không mất đúng mực. Vãn bối Lưu Phong, gặp qua chân quân. Nàng ôm quyền hành một lễ, thân thủ hướng trong dẫn nói, chân quân xin mời đi theo ta, bên trong có thanh tịnh ngắm cảnh đình, nếu là không thích còn có bí ẩn một chút nhã phòng. Tử Tuyền nghe được nàng mang theo hỏi giọng điệu, lập tức đáp. Không quan trọng, lân cận đi. Là. Lưu Phong một đường tiếu ngữ yến yến, giới thiệu Như Ý ở chủ nhân lai lịch cùng với thành lập nơi đây khi hao phí tâm huyết. Cuối cùng như thế nào khó khăn, mới tại đây gần chu dãy núi chủ phong thượng kiến ra trận pháp cao như thế bậc nghiêm mật chi địa. Chúng ta chủ nhân từ phía nam linh giới xuống dưới thì liếc thấy chung nơi đây, lúc ấy còn có một danh đạo quân nghĩ chiếm cứ nơi này, chúng ta chủ nhân cùng chi chu toàn hồi lâu, đối phương mới rốt cuộc thỏa hiệp. Không dối gạt chân quân, chúng ta chủ nhân kỳ thật cùng tử gia chu tước nhất mạch đi được rất gần đâu. Lưu Phong cùng có vinh nhiên, không hề biết người bên cạnh căn bản không như thế nào đem nàng kiêu ngạo ca ngợi hướng trong lòng đi, Tử Tuyền theo tai vừa nghe, ánh mắt vẫn quan sát đến nơi này hoa cỏ cùng với phân bố phương thức, đi đến ngắm cảnh đình khi liền thấy học được không ít gì đó. Nơi này linh thực đều là quý trọng hiếm thấy, còn có rất nhiều thậm chí là hạ giới không có loại, Tử Tuyền căn cứ khí tức cùng phát ra thản nhiên dược khí phân biệt. Rất nhanh phát hiện phân bố phương vị có chút huyền cơ. Nàng đem những này tiểu tiết nhất nhất ghi nhớ, ngày sau như cần gieo trồng linh đều có thể tham khảo phương pháp kia. Chân quân mời xem, đây là chúng ta Như Ý ở khách viện phân bố, màu đỏ là có người cư trụ, lục sắc đều có thể lựa chọn. Lưu Phong lấy ra linh trà linh quả mang lên bàn đá. Liền đem một bộ họa quyển nhô lên cao triển khai, bên trong lấy đen sắc vẽ dãy núi phập phồng, phân tán ở trong đó sân là hai màu quang điểm, tại trên ảnh xem ra rậm rạp, nhưng trên thực tế cách cực xa cự ly. Tử Tuyền cũng chú ý tới nơi này trận pháp so hạ giới tinh diệu, tuyệt sẽ không cho rằng xa cách được giác cận liền có thể lẫn nhau xem xét. Nơi này chủ nhân là linh giới đạo quân, mà đạo quân chính là du hư nói với nàng hợp thể kỳ tu sĩ, như vậy cảnh giới bày ra trận pháp tự nhiên nghiêm mật lại bền chắc, tuyệt không có khả năng bị hạ giới tu sĩ sở khám phá. Cho nên Tử Tuyền tuyên chỉ khi để ý thì không phải là cùng người tới gần hay không, mà là cảnh sắc hay không tráng lệ, linh khí hay không nồng đậm. Nàng nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng chọn chúng chủ phong mặt trái tới gần đỉnh núi ở một tòa cỡ trung sân, bên trong trừ cư trụ nhà gỗ bên ngoài còn có khác một mảnh linh thổ địa, một gian đặc chế địa hỏa phòng. Liền muốn nơi này đi thuê một năm cần bao nhiêu linh thạch. Lưu Phong nhìn đến nàng đánh ra linh quang sở kỳ, một bên dùng thần thức châm trà một bên đáp. Nơi này là bay diễm viện, là chúng ta Như Ý cư lý trung thượng đẳng sân chi nhất. Nếu là ấm một năm đến tính, hàng năm cần phải 18.000 trung phẩm linh thạch, nếu là ấm 10 năm đến tính thuận tiện tỉnh rất nhiều tính lên hàng năm chỉ cần 15.000 trung phẩm linh thạch. Tử Tuyền trong tay trung phẩm linh thạch còn lại không nhiều, chỉ có 11 vạn, chẳng sợ dựa theo 15.000 giá cả đến tính đều chỉ có thể ở lại thượng 7 năm. Nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, 10 năm đích xác có lời một ít. Nếu ta ra 1.300 thượng phẩm linh thạch, hay không có thể để 15 vạn trung phẩm? Trong tay ta trung phẩm quả thật không đủ. Lưu Phong vẫn là lần đầu nhìn thấy chính miệng nói mình linh thạch không nhiều cao giai, cũng là lần đầu gặp gỡ nguyện ý dùng thượng phẩm thay thế trung phẩm tu sĩ. Nàng có thể làm quyết định không ít, chút chuyện nhỏ này tự nhiên một ngụm liền ứng xuống. Tự nhiên có thể, lại nói tiếp vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi đâu. Chân quân chỉ để ý ở, cần gì liền tại lệnh bài chung gọi ta một tiếng. 1.300 thượng phẩm linh thạch nếu là lấy đi bên ngoài, đổi đến 1.600.000 trung phẩm cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với có được 176.000 thượng phẩm linh thạch Tử Tuyền mà nói, điểm này chiết tổn căn bản có thể không đáng kể. Nàng lấy ra 1.300 cái trong sáng tinh thạch treo ở không trung đẩy đến Lưu Phong trước người, đối phương thần thức vừa động, liền đem chi toàn bộ thu nhập nhẫn chứ vật chung. Chân quân xin cầm lấy lệnh bài, xâm nhập thần thức ấm ký có thể sử dụng. Vật ấy không chỉ có thể khống chế bay diễm viện trận pháp, còn có thể bảo hộ chân quân tại như ý ở trong phạm vi an toàn hành tẩu. Trừ người bên ngoài tiểu viện không thể đi, địa phương khác nhậm chân quân lui tới. Tử Tuyền thu hồi nàng đưa tới một cái chim dạng lệnh bài, ở trong tay nhìn nhìn, nhận thức không ra là cái gì yêu thú. Nàng thần thức vừa động ở bên trong lưu lại chính mình một sợi khí tức, liền thấy lệnh bài cùng mình có một tia hơi yếu liên hệ, thậm chí có thể cảm ứng được phương xa trong viện trận pháp dao động. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Bay diễm viện. Như ý ở chiếm lĩnh đỉnh núi cũng không phải quy tắc hình dạng địa để trận pháp phân bố cùng kết giới bố trí liền so quy tắc càng thêm khó khăn, có chút không thuộc về nơi này địa bàn, lại không thể có bất cứ nào bình chứng hoặc trận cơ tồn tại, cho nên toàn bộ khách sạn trong có như vậy tinh diệu trận pháp, đủ để gặp lại bày trận chi nhân thủ đoạn có bao nhiêu sao cao siêu. Tử Tuyền đi đến 10 năm trong đều thuộc về mình bay diễm viện thì đối với này vị đạo quân chủ nhân quả thực bội phục đến cực hạn. Không hổ là linh giới tu sĩ, ngay cả bố trí khách viện đều như vậy tinh xảo, hơn 1.000 cái thượng phẩm linh thạch hoa được quả thực đáng giá. Bay diễm trong viện linh thổ địa căn bản không trên mặt đất, mà là khảm nạm tại một mặt tà tà xuống phía dưới trên vách núi đá, dựa theo linh thổ tính chất. Đẳng cấp cao thấp phân bố, đẳng cấp cao chất đất phì nhiêu ở phía trên, tương đối mà nói tương đối đê đẳng tại hạ phương. Từ vu linh thổ còn dựa theo ngũ hành phân bố, tại gieo trồng khi căn bản không cần đồng ý thức, chỉ cần ấm thuộc tính đem linh thực rời qua đến có thể. Linh thổ địa chung quanh vách núi hiện ra ra sâu cạn không đồng nhất lục sắc, chính là cửa tiệm liền một tầng có giúp linh thực sinh sản rêu, sinh cơ thập phần tràn đầy. Nếu là ở trên thổ địa đủ loại các loại linh thực, xa xa nhìn qua, liền sẽ như là một khối sinh cơ bừng bừng linh thực bay trên không trung bình thường. Vách núi bên cạnh lại có một chỗ loại nhỏ bay bộc rũ xuống rơi xuống xuống, hơi nước mờ mịt, mơ hồ cho linh thổ địa thêm vài phần tiên khí. Này mặt nhìn như bay trên không trung vách núi phía dưới là một tòa màu tím sẫm linh mục kiến thành phòng ở, chính phòng vì phòng khách, bên trái là tính tu phòng, bên phải có một gian khả ẩm ướt khả khô giáo huyệt động bộ dáng phòng, thoạt nhìn như là lưu cho tu sĩ linh sủng cư trụ, để yêu thú nguyên hình càng thêm thoải mái. Ngoài phòng là một mảnh tử bạch tương tại linh hoa, trung gian lưu lại ra một cái đen đá phiến cửa tiệm liền tiểu lộ. Hành tẩu ở trong đó, thanh nhã hương khí xông vào mũi, có thể sứ tu sĩ nhanh chóng ninh tâm tĩnh khí. Đi qua hoa biển chính là lấy nặng nề bình chứng ngăn cách ở vách núi, vách đá có linh mục, có đình đài trong bố trí có bàn đá thạch điếm, phía trên điêu khắc nhiều loại linh thực cùng yêu thú, phiền phức lại tinh mỹ. Đình đài đối diện rừng cây rậm rạp trung ẩn nấp một tòa ba tầng tháp lâu, Tử Tuyền bước chậm đi vào trong đó, chỉ thấy tầng thứ nhất bên trong là một tòa thật lớn địa hỏa trận pháp, nhìn như phức tạp vô cùng thao tác lại hết sức đơn giản bớt sức. Đáng tiếc xem không hiểu này trận văn trận cơ, nào một ít là hư nào một ít là thật, nếu có thể nhớ kỹ liền hảo. Tử Tuyền lộ ra thần thức trên mặt đất hỏa trận vừa đi vài vòng, đều không thể đem trận pháp này một tia một hào khắc ở trong đầu, đành phải tiếc nuối buông tay. Nàng đi đến truyền tống trận trong, tại bên hông lệnh bài trung rót vào một tia linh lực, thấy hoa mắt, nháy mắt đi đến tầng thứ hai. Ra ngoài của nàng dự kiến, tầng thứ hai không trung phiêu phù vô số ngọc giản, bên trong lại tất cả đều là cùng luyện đan tương quan nội dung, có thường thấy đan phương, có tu sĩ luyện đan tâm đắc. Tuy nói phần lớn nhìn qua đều là bình thường mặt hàng, nhưng đối với không có truyền thừa tán tu mà nói có thể nói là rất khó được cơ duyên. Tử Tuyền thô sơ giản lược quét đảo qua, phát hiện nơi này luyện đan tâm đắc đều cùng mình học được có chút sai biệt. Nghĩ đến đã biết là linh giới tu sĩ kinh nghiệm, chẳng sợ không phải chân phẩm cũng đầy đủ nàng học giỏi một trận. Nàng buông tay trung ngọc giản tạm thời không có đầu nhập trong đó, mà là đi đến một góc truyền tống trận pháp, lại khởi động sau này đến tầng thứ ba. Nơi này tứ phía có cửa sổ, có thể thấy được ngoài núi cảnh đẹp. Phòng bên trong so bề ngoài hiện ra phải hơn nhỏ. Trừ trung gian một tòa cao bằng nửa người bình đài cùng với trên bình đài đặt đan đỉnh bên ngoài, toàn bộ tầng thứ ba đều trống không một vật. Tử Tuyền đến gần đan đỉnh khi cũng cảm giác được một cổ thập phần cường đại linh áp, có thể thấy được vật ấy tuy không khí linh, nhưng đã đạt tới hạ giới đỉnh phong lục giai siêu phẩm phẩm cấp. Nàng hoàn toàn nhìn không ra vật ấy là dùng cái gì tài liệu luyện chế, hoàn toàn là trong suốt. Không cần thần thức liền có thể nhìn đến bên trong dược liệu biến hóa. Toàn bộ đan đỉnh mượt mà trơn nhẵn, thần thức tinh tế đảo qua khi không phát hiện được một tia một hào sử dụng qua dấu vết. Nhưng từ lắng đọng lại khí tức có thể thấy được, vật ấy tuyệt không có khả năng là tân chế. Sử dụng qua không biết bao nhiêu năm tháng còn có thể bảo trì như vậy hoàn mỹ, xa xa vượt qua hạ giới lục giai siêu phẩm. Đáng tiếc là lục giai, muốn dùng cũng không dùng được. Tử Tuyền tiếc nuối hít một câu, vẫn là nhìn không được tâm ngứa, muốn lấy ra này đan đỉnh thưởng thức một phen. Kết quả ai ngờ thần thức vừa động, liền phát hiện mình có thể dễ dàng thao túng đan đỉnh, căn bản không có bị cao giai linh áp chấn trụ đình trệ vì chát. Nàng vừa mừng vừa sợ, giờ mới hiểu được vật phẩm này bậc tuy cao, nhưng có thể làm cho thấp giai tu sĩ dễ dàng thao túng. Làm cho thay đổi thần thậm chí nguyên anh tu sĩ luyện chế ra vượt qua chính mình tiêu chuẩn đan dược. Nàng thưởng thức một trận liền đem đan đỉnh biến tiểu, ý đồ bỏ vào nhẫn chứ vật mang xuống tầng đi sử dụng. Kết quả phát hiện vật ấy không thể tiến vào nhẫn chứ vật, cũng vô pháp tiến vào trong sáng đồng thiên. Xem ra là luyện chế lúc tận lực thiết trí qua không gian trận pháp, lấy mâu thuẫn không gian chứ vật cùng đồng thiên, đỡ phải có người đem bảo vật trộm đi. Tử Tuyền càng xem càng cảm thấy hiếm lạ, lại tham nhập thần nhận thức quan sát một trận, thẳng đến trận văn nhường thức hải hôn trầm mới bỏ qua. Đan đỉnh trang không đi vào, nàng đành phải nhường này huyền phù ở sau người, dùng thần thức sắc ngộ cùng chỗ ly khai ba tầng tháp. Đi ra tiểu rừng rậm đi đến để một tảng đá lớn vách núi bên cạnh, nơi này hiển nhiên là chuyên môn bố trí tốt. Nhường tu sĩ có thể ngồi xếp bằng cảm ngộ tự nhiên. Tuy nói này độ tiên thành bên trong tự nhiên đều là do người chế tạo, hoặc là trận pháp mang đến ảo giác, nhưng chỉ cần đầy đủ chân thật tổng có thể mang cho tu sĩ một ít thể ngộ. Tử Tuyền phóng mắt nhìn đi căn bản không thể nhìn đến độ tiên nam thành phồn hoa, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là vân hải cùng với liên miên chập trùng thẳng đến ánh mắt nơi tận cùng dãy núi. Điều này hiển nhiên là như ý ở chủ nhân bố trí ra tới trận pháp sở biến ảo, bao gồm kia một vòng chói mắt kim dương đều không là chân thật. Bởi vì độ tiên hải căn bản không có nhật nguyệt, cũng không ban ngày ban đêm chi phân. Nơi này mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, tất cả đều là căn cứ linh giới bộ dáng mà biến ảo. Thái dương phảng phất càng thêm nóng cháy, ánh trăng tựa hồ càng thêm sáng tỏ, phát ra quang mang sáng vô số lần. Nhường hắc ám không chỗ nào che giấu. Tử Tuyền ngồi ở cự thạch thượng, nhìn kim sắc mặt trời dần dần trở nên hỏa hồng, đem vân hải nhuộm thành hỏa một loại nhan sắc, lại dần dần rơi xuống. Nàng nhắm mắt lại nghênh đón nguyệt dạ đến, nghe phía sau hoa biển phiêu tới hương khí, trầm hạ tâm thần mặc niệm đạo kinh, hấp thu khởi ngoại giới nồng đậm mà không cùng bình thường linh khí, bắt đầu vận chuyển chân kinh tu luyện. Lại mở mắt ra, đã là 7 ngày sau. Tử Tuyền vô tâm luyện đan, dứt khoát đứng dậy ra bay diễm viện, tính toán đi thành bên trong đi dạo, xem hay không có cái gì nhiệm vụ khả tiếp, thuận tiện cũng hào hỏi thăm linh giới truyền xuống tới tin tức. Nàng đối linh giới hết thảy đều cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phải kể tới Thái Sơ Vu một nơi đi cùng với cây hồn đến tột cùng như thế nào tài năng từ nguồn cội giết chết thiên ma ma quân. Đi đến chân núi, mới vừa tới đến quảng trường phủ cận kia đạo màu đỏ linh quang trụ chợt phát ra chói mắt ánh sáng, dẫn tới vô số tu sĩ kinh hô. Có tiền bối đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Đi dạo Nam Thành. Tử Tuyền thoáng có chút khẩn trương, nàng đem khí tức thu liếm đến cực hạn, lại vẽ rắn thêm chân cách nhiều nuốt một dịch dung chuyển tức đan ở trong cơ thể gia tăng một điểm nhỏ không thể nhận ra dược lực, xứ chính mình hơi chút an tâm một ít. Nàng sợ từ linh giới đến người là tử gia người, đến cao giai đối nhà mình huyết mạch cùng khí tức đều thập phần mẫn cảm, nếu là chu tước nhất mạch tộc nhân đến, chẳng sợ trên quảng trường người lại nhiều gấp đôi cũng có thể bị nhận thấy được. Dịch dung chuyển tức đan lừa luyện hư sơ kỳ tạm tạm cảnh giới lại cao một ít nhưng liền không thể gạt được đi. To lớn linh quang chủ trung như là có màu đỏ quang tia đang lảng vãng, một trận hướng bên ngoài khuyết tán hào quang, nếu không phải là có nặng nề bình chứng ngăn trở bên trong khí tức cường đại liền sẽ trùng kích đến thành bên trong. Vào lúc này, linh giới đặc hữu khí tức đặc biệt nồng đậm. Đây là một loại làm người ta hướng tới khí tức, các tu sĩ có thể từ nơi này khí tức trung cảm giác được pháp tắc hoàn thiện tốt đẹp cùng với cao đẳng linh khí tinh thuần. Nhưng muốn là bình chứng thoát phá, hơi thở này có năng lực nhường hạ giới sở hữu tu sĩ trọng thương thậm chí ngã xuống. Đợi cho hồng quang ảm đạm cột sáng khôi phục như thường, bên trong liền hiển lộ ra một danh mặc bạch y tu sĩ, nàng thoạt nhìn ngoài 30, ngũ quan không tính tinh xảo lại hết sức rất khác biệt, nhìn qua rất có ý nhị. Tử Tuyền vừa nhìn thấy nàng, liền biết người này tuyệt không phải tử gia người, để ra đi lên tâm lập tức buông xuống. An tâm đứng ở tụ tập lại thay đổi thần tu sĩ trung nhìn về phía trước. Nữ tu thần tình lạnh nhạt, không có bởi vì bị vây xem mà tức giận hoặc xấu hổ, tự tại như là đi ra đồng phủ của mình cửa. Trên người nàng cũng không có uy áp truyền ra, ít nhất không để cho một đám thay đổi thần, nguyên anh cùng với kim đan tu sĩ cảm giác được bất cứ nào áp lực. Bất quá, từ nơi không xa cung kính lập địa nghênh đón luyện hư viên mãn linh quân xem ra. Vị này ít nhất cũng là xuất khiếu kỳ lệnh tôn. Độ tiên hải trong không giống hạ giới địa phương khác, có cường đại pháp tắc áp chế linh giới cao giai tu vi, nơi này áp chế yếu kém, nhiều lắm sẽ rơi chậm lại một hai tiểu cảnh giới, không đến mức nhường sở hữu tu sĩ đều cùng luyện hư kỳ ngang nhau. Nữ tu không để ý đến một đám thấp giai nhìn chăm chú trực tiếp đi đến đầu lĩnh luyện hư kỳ trước mặt đứng vững, nhận thi lễ hậu ôn nhu nói. Chư vị tiểu hữu không cần đa lễ, theo ta đi xử lý công việc điện một tự, ta có chút việc nhỏ dặn. Là, lệnh tôn xin mời đi theo ta. Đầu lĩnh luyện hư viên mãn gật đầu thân thủ một dẫn, một đội trầm mặc cung kính luyện hư kỳ, liền vây quanh tên kia hiển nhiên là xuất khiếu kỳ nữ tu ly khai quảng trường. Độ tiên thành là linh giới tử gia nhân kiến, nhưng ngày thường đều là do khác biệt gia tộc trấn thủ. Tử Tuyền nghe chung quanh tu sĩ nói vài câu, liền biết tiến đến nghênh đón luyện hư linh quân là gần trăm năm thành chủ cùng trưởng lão. Nơi này trấn thủ tu sĩ cách mỗi trăm năm hoặc càng lâu đều sẽ thay phiên, phần lớn trưởng lão đều đến từ Lăng Vân giới, mà thành chủ luôn luôn đều là do tiên lâm giới xuống phái, đến phần lớn là tử gia thuộc sở hữu xuống mới phát thế lực chung tu sĩ. Tử Tuyền không có ở trong đám người nhìn đến tử gia người, tất nhiên là yên tâm lớn mật lưu lại trên quảng trường nghe các tu sĩ nghị luận. Cửu cô, linh giới có phải hay không đem tế tự trận pháp cho hiểu được? Một danh nguyên anh sơ kỳ thanh niên mang trên mặt lo lắng, nhìn phía bên cạnh một danh so với hắn còn mặt mềm một chút nguyên anh viên mãn nữ tu. Nữ tu tung tung mũi, không lắm để ý nói. Có lẽ vậy. Bất quá trận pháp ngộ được lại thấu có ít lời gì. không có giải quyết kia năm cái thiên ma ma quân trước, vu linh giới là không có khả năng bị mở ra. Nàng nói xong ngang thanh niên một chút, hừ lạnh nói, ngươi ngày thường chỉ biết là chơi, hiện tại quan tâm cái này làm cái gì? Nga! Ta đây không phải là tiến giai nguyên anh, lòng mang thiên hạ nha. Thanh niên phẫn nộ sờ sờ mũi, dò xét nàng một cái nói kia biết nguyệt tiền bối liền phải tiếp tục chờ ở chúng ta trong tộc đi. Ăn, hẳn là. Ngươi ít đi quấy giày biết nguyệt tiền bối, nàng tu vi đã tới ngũ giai viên mãn, trong lòng đã muốn đủ phiền toái. Nữ tu lại trừng mắt nhìn thanh niên một chút, tiếp đảo mắt nhìn về phía linh giới nữ tu biến mất phương hướng thở dài, chỉ mong thái sơ vu một cây hồn thật có thể hữu dụng bằng không thiên hạ này ngũ giai vu giả. Hai người nói vẻ mặt cũng có chút cô đơn, trầm mặt ly khai quảng trường. Tử Tuyền thu hồi tham hướng bốn phương tám hướng thần thức, đem nghe được sở hữu tin tức chỉnh hợp khởi lên, nàng phát hiện đại đa số mặt gia tộc hoặc tông môn phục sức tu sĩ đều suy đoán vị này lệnh tôn là vì đả thông vu linh giới trận pháp mà đến. Thái sơ vu một đi trước linh giới đã gần đến một năm, nếu là cây hồn hữu dụng, rất nhanh liền có thể triệt để giết chết thiên ma ma quân. Nhưng ở trường phần lớn dòng họ tu sĩ đều cho rằng, muốn giải quyết ma quân đầu tiên còn phải đem thông đạo mở ra đến nào đó trình độ, nói không chừng còn phải từ độ tiên hải lưu lại kia nhất phương trận pháp vào tay. Tử Tuyền nghe những tu sĩ này nghị luận cũng hiểu được rất có khả năng, chỉ là vừa mới nữ tu nói là có vài món việc nhỏ phân phó, dự tính bây giờ tiến triển cách hoàn thiện trận pháp, mở ra thông đạo còn có rất xa. Trên quảng trường đám người dần dần tán đi, Tử Tuyền cũng liền không hề ở lâu. Nàng một đường bước chậm đi đến thành bên trong Nam Thành náo nhiệt nhất phường thị, tại trong cửa hàng đi dạo một vòng, xuất thủ một ít nhàn khi luyện chế đan dược, lại mua hàng một ít mới ra thổ không lâu còn có thể tiếp đào tạo linh thực, tính toán giống đến bay diễm viện trong linh thổ địa trong. Sắp đi ra Nam Thành phạm vi thì Tử Tuyền nhìn thành trung tâm nghị sự điện do dự một lát. Cuối cùng vẫn còn không có đi trước. Nàng tu vi hữu hạn, thân phận lại chỉ là tán tu, liền tính chạy đến nghị sự điện trong hỏi thăm thái sơ vu một cũng sẽ không có người để ý tới nàng. Có thể từ lệnh tôn đi đến hạ giới biết được mở ra thông đạo có tiến triển, đây liền đã muốn đủ để cho nàng an tâm. Việc này gấp không đến, lại không ở này nhất thời, Tử Tuyền dứt khoát thu tìm hiểu tin tức tâm tại thành bên trong tìm kiếm khởi luyện đan nhiệm vụ đến. Kết quả ở trong thành đi một vòng, phát hiện nơi này cửa hàng hoàn toàn không thiếu luyện đan sư, luyện khí sư. Bởi vì nơi này cự ly linh giới rất gần, có không ít tu luyện tới bình cảnh linh giới tán tu tiến đến du lịch thành bên trong cửa hàng phần lớn là bọn họ sở mở ra. Trong điếm nhân thủ cũng linh giới chi nhân, rất ít mời chào hạ giới tu sĩ đi vào. Cho dù có hạ giới tu sĩ mở tiệm cửa tiệm, chủ nhân phần lớn đều nguyện ý trả giá cao thỉnh linh giới tu sĩ luyện chế đan dược linh bảo, từ độ tiên thành lại chảy ra ngoài giới, có thể ở đấu giá hội thượng bán thật sự giá cao. Có, linh giới, hai chữ tăng cường, tu sĩ thân phận liền không giống với, chẳng sợ có chút tu sĩ tạo nghệ còn không bằng hạ giới, nhưng chỉ cần thủ pháp khác biệt, thành phẩm khí tức khác biệt. Liền có thể nói là thượng giới tu sĩ lấy đặc thù phương thức luyện chế ra đến. Ai tính, vẫn là thành thành thật thật giống chút linh thực, luyện chế chút bình thường đan dược tiện nghi bán đi được. Tử Tuyền bất đắc dĩ vừa buồn cười, nghĩ lại nghĩ, chính mình kỳ thật cũng không có ngoại lệ đối vu linh giới gì đó từ đầu đến cuối ôm có một tia kính sợ, cảm thấy chỗ nào đều so hạ giới hảo. Pháp tắc hoàn thiện cố nhiên là hảo sự. Nhưng bởi vậy mất bình thường tâm vẫn là không tốt. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, vẫn là trở về đà tỏa điều chỉnh một chút tâm tính cho thỏa đáng. Đang lúc nàng cất bước tính toán rời đi thì chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc giọng nam. Âm hy đạo hữu. Xin dừng bước.